Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 821, cố ý làm khó dễ, kỹ, giữa không trung có phi cầm tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, một con khổng lồ màu đỏ cự điểu tự viễn không lướt tới, màu đỏ lộng lẫy, đỏ tươi như lửa, liệt diễm thần tước, đó là Thiên Xu Điện Lâm Vi Kỳ. Nhìn thấy kia đỏ tươi như lửa cự đại phi cầm, sơn mạch nội nhất thời vang lên từng đạo tiếng kinh hô, liệt diễm thần tước, đó là Thiên Xu Điện Lâm Vi Kỳ tọa kỵ. Thời khắc này liệt diễm thần tước xuất hiện ở này chỗ, đủ thấy Thiên Xu Điện Lâm Vi Kỳ mà tới, khổng lồ như lửa thần tước bên trên, một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp mà đứng, mạn diệu bóng hình xinh đẹp động nhân, trực tiếp theo liệt diễm thần tước lướt lên ngọn núi cao nhất, biến mất ở rồi trong mây mù. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn kia biến mất liệt diễm thần tước, một mực phong tỏa tại vừa mới kia liệt diễm thần tước bên trên bóng hình xinh đẹp bên trên, kia mơ hồ động nhân nữ tử khí tức trên người, làm cho Đỗ Thiếu Phủ vừa mới cũng khó mà theo dõi mà ra, tự hồ là sâu không lường được. Thiếu điện chủ, vừa mới đó là Thiên Xu Điện Lâm Vi Kỳ, Thiên Xu Điện trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, thiên phú tuyệt đỉnh, được khen là Thiên Xu Điện nghìn năm khó gặp kỳ tài, lúc này đây thất điện đại hội sốt dẻo nhất đoạt giải quán quân người. Vu Minh Viễn tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh khe khẽ nói, vì sao Thiên Xu Điện người có thể trực tiếp bên trên ngọn núi cao nhất, ta Thiên Quyền Điện người phải đi hết ngọn núi cao nhất, ngươi đây là muốn nhằm vào ta Thiên Quyền Điện hay sao? Theo kia lộng lẫy như lửa liệt diễm thần tước lướt vào Thiên Hành Sơn ngọn núi cao nhất bên trong, Đào Ngọc sắc mặt ác liệt không ít, nhìn chằm chằm trước không gian ngọc hành điện kia bất phàm thanh niên mắng, kia bất phàm thanh niên sắc mặt thanh hồng bất định, sau đó âm trầm nói, đó là Thiên Xu Điện, các ngươi là Thiên Quyền Điện, muốn bên trên ngọn núi cao nhất, đã đi xuống yêu thú tọa kỵ, thiếu điện chủ, xem bộ dáng là ngọc hành điện cố ý làm khó ta Thiên Quyền Điện. Trúc Hưu trưởng lão không hề bận tâm trong ánh mắt, thời khắc này hiện lên lên một chút lạnh lùng, thời khắc này ai cũng không khó biết, Ngọc Hành Điện cố ý phái xuất này đệ tử trẻ tuổi ngăn trở, chính là cấp cho Thiên Quyền Điện khó coi, này sự tình sợ là cùng đại khí thành vạn khí đại hội bên trên phát sinh hết thảy thoát không khỏi liên quan. Ngươi, theo kia bất phàm thanh niên thoại âm rơi xuống, Đào Ngọc giận dữ, trước mắt kia thanh niên rõ ràng chính là cố ý nhằm vào Thiên Quyền Điện, bản tới muốn bên trên Ngọc Hành Điện ngọn núi cao nhất, đương nhiên phải hạ tọa kỵ. Chỉ có thể đi vào, đây chính là Ngọc Hành Điện quy định, nhưng đối với Thiên Quyền Điện này thân phận tới nói, nhưng là từ trước đến nay không cần, huống chi vừa mới bắt đầu ngày mới khu điện Lâm Vi Kỳ, thế nhưng Đường Hoàng cưỡi yêu thú tọa kỵ đi trước, này lần Ngọc này hành điện, rõ ràng chỉ là chuyên môn chính nhìn trời quyền điện, để cho ta tới đi. Đào Ngọc lời còn chưa dứt, bị Đỗ Thiếu Phủ mở miệng cắt đứt, thân ảnh lặng yên đứng ở Đào Ngọc trước người, nhìn phía trước kia yêu thú tích dịch trên lưng bất phàm thanh niên, nói: tìm một đầy đủ phân lượng đi ra nói đi, chúng ta ở chỗ này các loại. Nhìn trước người kia thần bí thanh niên, kia bất phàm thanh niên ánh mắt khẽ động, nói, ngươi có ý gì? Đỗ Thiếu Phủ nói, ý tứ chính là ngươi phân lượng còn chưa đủ, đi gọi những thứ kia có phân lượng ra đi. Ngươi lớn mật, vật gì vậy? Bất phàm thanh niên sững sờ, sau đó nhất thời bạo nộ, há mồm mắng to, bột, thanh âm thanh thúy vang dội truyền ra, thanh niên này tiếng nói còn cũng không có rơi xuống. Trên khuôn mặt nhất thời liền xuất hiện một đạo dấu bàn tay, kia bất phàm thanh niên trước người không gian ba động, một đạo thân ảnh màu tím vô thanh vô tức xuất hiện, một đạo trảo ấn khấu tại rồi trên cổ, để cho trên người khí tức huyền khí đình trệ, không gian động lại, vô pháp nhúc nhích nửa phần. Thanh niên này tại Ngọc Hành Điện, dầu gì cũng là trẻ tuổi bên trong ngoại trừ Tần Quang số một số hai nhân vật, võ vương cảnh bỉ ngạn tu vi, tuyệt đối coi như là nhân trung long phượng, lúc này thanh niên này nhưng là không nghĩ tới. Chỉ là vừa đối mặt, đã bị đã trúng một bạt tai, còn bị trực tiếp bắt sống, chút nào vô lực đối kháng, đóng ngoặc vuông, miệng không sạch sẽ, liền thụ chút dạy dỗ, bất kính với ta, vậy đại biểu ngươi tôn trưởng trước giáo huấn ngươi một, hai. Đi, Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ, ác liệt ánh mắt ba động, một tay bạt tai làm nhiều việc cùng lúc, sổ bàn tay hung hăng phiến tại bất phàm thanh niên trên mặt, phiến mặt mũi bầm dập, trong miệng tiên huyết tràn ra, thanh niên song mục thật lâu chấn kinh. Sau đó dũng xuất rồi sợ hãi, sững sờ thật lâu vô pháp hồi thần lại, phóng khai Mã sư huynh, ngươi muốn làm cái gì? Yêu thú tích dịch bên trên, bất phàm thanh niên sau lưng không ít khí tức không tầm thường thanh niên nam nữ từng cái một chấn kinh hoàng hồn, sau đó đồng thời huyền khí dũng động, lao thẳng về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Hống, kia yêu thú tích dịch rít gào liên tục, bạo phát phù văn lóe ra, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ vén lên, đi xuống. Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, từ thể nội, một cổ màu tím đáng sợ hỏa viêm tịch quyển mà ra, tựa như là hóa thành một con khổng lồ tử viêm yêu hoàng hư ảnh chấn xí mở, kinh người hơi thở nóng bỏng bỗng nhiên khuếch tán, như là có thể đem hết thảy phá hủy, phanh phanh phanh, trầm thấp trầm đục truyền ra, từng cái một thanh niên nam nữ sinh sinh bị chấn rơi xuống. Khổng lồ kia yêu thú tích dịch trực tiếp trên không trụy lạc, hung hăng đập vào phía dưới trên đỉnh núi, kinh người động tĩnh, lập tức gây nên trong dãy núi đông đảo ánh mắt rót coi. Ngọc Hành Điện người nghe cho kỹ, phái một chút A Miêu A Cẩu tới chặn đường, chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi, không muốn ta Thiên Quyền Điện đến đây tham gia thất điện đại hội, hà tất như vậy nhận không ra người. Đỗ Thiếu Phủ tay cầm kia bất phàm thanh niên, mắt nhìn Ngọc Hành Điện ngọn núi cao nhất, thanh âm vang vọng ở trong dãy núi. Nguyên lai là Thiên Quyền Điện người, lẽ nào kia thanh niên chính là theo như đồn đãi Khí Tôn đệ tử sao? Tự hồ là Ngọc Hành Điện cùng Thiên Quyền Điện đối mặt, xem ra đồn đãi không sai, Ngọc Hành Điện cùng Thiên Quyền Điện mâu thuẫn cũng không thiển rồi. Trong dãy núi, không ít thanh âm truyền ra, gây nên vô số ánh mắt ba động. Nguyên lai là Thiên Quyền Điện chư vị đến đây, nghênh tiếp chậm trễ, xin hãy tha lỗi. Dằn dặc thanh âm quanh quẩn tại trên thung lũng không gian, sau đó có không ít thân ảnh lướt không mà đến. Khí tức ba động vô cùng hùng hồn, trước nhất Cá lão giả, niên kỷ tựa hồ thoạt nhìn cùng Trúc Hưu trưởng lão chênh lệch không bao nhiêu, cùng phía sau không ít ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ám tự co rút. Trúc Hưu trưởng lão, ta nghĩ trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó, điện trung đệ tử không biết cấp bậc lễ nghĩa, quay đầu lại tất nhiên trừng phạt nghiêm khắc. Trước tới lão giả nhìn Trúc Hưu trưởng lão chắp tay nói, trên khuôn mặt vui vẻ, cất giấu không lưu dấu vết vẻ âm trầm, tốt lắm. Hy vọng Ngọc Hành Điện có thể cấp ta một cái công đạo. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, phất tay hung hăng ném một cái, cầm trong tay cấm chế bất phàm thanh niên, trực tiếp tầng tầng lớp lớp ném ra phía dưới đỉnh núi, tạp đất trung núi chuyển toái thạch kích đảng. Ngọc Hành Điện tới nhân từng cái một nhất thời sắc mặt ám tự co rút, đều là quan sát hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, nhãn thần đẹp mắt không đi nơi nào. Đỗ Thiếu Phủ ở ngay trước mặt bọn họ, đem Ngọc Hành Điện đệ tử không khách khí ném ra phía dưới đỉnh núi. Đây rõ ràng cũng là không có đưa bọn họ không coi vào đâu. Không biết các hạ là. Lão giả quan sát Đỗ Thiếu Phủ, trên người khí tức ba động, tựa như muốn theo dõi Đỗ Thiếu Phủ tu vi khí tức, chẳng qua nhượng hắn có chút thất vọng. Kia thanh niên thần bí khí tức trên người sâu không lường được, ngay cả hắn cũng vô pháp theo dõi đi ra. Trương trưởng lão, vị này chính là ta Thiên Quyền Điện thiếu điện chủ Khí Tôn đệ tử thân truyền. Trúc Hưu trưởng lão đối với lão giả nói, Khí Tôn. Họ Chương trưởng lão ánh mắt rung lên, Khí Tôn hai chữ, đủ để cho hắn sợ hãi. Khí Tôn truyền nhân xuất hiện tin tức, hắn đã sớm biết được, lúc này tận mắt nhìn thấy, trong lòng cũng khó tránh khỏi vô pháp bình tĩnh. Ta nghĩ, chúng ta có thể lên núi sao, vẫn là lúc này đây Ngọc Hành Điện chỉ là tổ chức lục điện đại hội mà không phải thất điện đại hội. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn họ Chương trưởng lão nói, vừa mới có nhân cố ý là khó khăn, Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt Chương này tính trưởng lão không biết chuyện. Chư vị thỉnh, chúng ta đã vì chư vị an bài chỗ nghỉ ngơi, cái khác điện người cũng đã đến, ngày mai sẽ là thất điện đại hội kỳ hạn. Họ Chương trưởng lão ánh mắt đảo qua Đỗ Thiếu Phủ, sau đó đối với Trúc Hưu trưởng lão chờ nói, hống, đoàn người sau đó cưỡi yêu thú tọa kỵ rời đi, bay lên không lên Ngọc Hành Điện ngọn núi cao nhất, vừa mới đó chính là Thiên Quyền Điện thiếu điện chủ, quả nhiên là không đơn giản. Trong dãy núi, mọi người xì xào bàn tán, lần lượt từng đạo thân ảnh tiếp tục đi trước Ngọc Hành Điện mà đi, tham quan ngày mai thất điện đại hội. Thất điện đại hội, kia đúng là cả cái lĩnh vực đệ nhất việc trọng đại, đại biểu cho cả cái lĩnh vực trẻ tuổi chân chính đỉnh phong. Hoàng hôn, chiều tà trầm không, ngân hôi sắc hoàng hôn lộ bao phủ sơn mạch, sơn phong thiên viện, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn quần sơn, sắc mặt vi ngưng. Ngay tiến nhập Ngọc Hành Điện một khắc kia, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng là cảm thấy sau lưng Tử Kim Thiên Khuyết xuất hiện qua sát na động tĩnh. Lúc này Tử Kim Thiên Khuyết lần thứ hai trở nên yên lặng, hết thảy động tĩnh biến mất vô tung vô ảnh, lại khó mà có bất cứ động tĩnh gì. Sư phụ thân thể, đến cùng bị giấu ở nơi nào? Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, thời khắc này rốt cục lên Ngọc Hành Điện, nhưng đối với sư phụ thân thể, vẫn là không có bất kỳ manh mối. Thật chẳng lẽ chỉ có đi Thiên Tuyền Điện tìm Thiên Tuyền Điện điện chủ trợ giúp sao? Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, sư phụ lúc trước có lưu nói, thực sự vô kế khả thi thời gian, có thể tìm Thiên Tuyền Điện điện chủ trợ giúp, đó là sư phụ làm cho nhắc tới duy nhất có thể tín nhiệm nhân. Chỉ là thời gian qua 1.300 năm, Thiên Tuyền Điện điện chủ sợ là cũng không biết ở phương nào, muốn tìm được, nói dễ vậy sao? Đêm khuya thanh vắng, đêm tối bao phủ đại địa, yên lặng như tờ. An tĩnh trong đình viện, một cái 24-25 tuổi thanh niên yên tĩnh mà đứng, gương mặt của hắn cực kỳ lập thể, mũi còn như thương ưng khéo mồm khéo miệng, hình thành một đạo ác liệt loan câu độ cong, hết lần này tới lần khác trên khuôn mặt rồi lại tỏa ra vô cùng thanh trơn ánh sáng dịu dịu màu, như cắt như tha, như mài, như khuê như bích, vô cùng động nhân. Thanh niên mặc mây bạch sắc chiến bào, khoác một món vân bạch sắc áo choàng, áo choàng bên trên theo động nhân hoa văn. Chương 822, đêm tối bị tập kích, kia hoa văn hình như là muốn dương cánh phượng hoàng, tùy thời muốn triển khai kia sáng lạng lông cánh. Ngày mai sẽ là thất điện đại hội, chuẩn bị như thế nào? Nhất cá lão giả xuất hiện, nhìn thanh niên, trong ánh mắt tinh mang phóng thích, nói nhỏ, vì thất điện đại hội, chuẩn bị lâu như vậy, lúc này đây không được sai lầm, cũng nên chúng ta khai dương điện rồi. Thanh niên quay đầu lại, trên người nhộn nhạo một loại vô cùng động nhân khí vận, dường như trong thiên địa tú vật cùng siêu thoát đồng thời hội tụ cho hắn trên người một người, như yên tĩnh lưu thủy hạ trong suốt nguyệt quang, giống như trùng điệp, lại mang có chút kiêu ngạo, ánh mắt nhìn lão giả, nói nhỏ, ta sẽ toàn lực ứng phó, chỉ có Lâm Vi Kỳ có thể là của ta đối thủ, những người khác, ta sẽ không để ý, lúc này đây có thể dẫn dắt thất tinh điện đi Trung Châu, sẽ chỉ là ta, hết thảy không thể sơ suất. Dụ Bách cùng Tôn Nhương cũng không có thể xem nhẹ, còn có Ngọc Hành Điện Tần Quang, ta nhận được tin tức, Ngọc Hành Điện thế nhưng bỏ ra cái giá cực lớn tới bồi dưỡng Tần Quang, một khi hắn đột phá đến võ hoàng cảnh, đến lúc đó không thể khinh thường, lão giả nghiêm nghị nói, tính là đột phá võ hoàng cảnh thì như thế nào, thủy chung chỉ là một nhân loại mà thôi, chiến bào áo choàng thanh niên ánh mắt có chút khinh thường, nói nhỏ, đơn thuần dựa vào ngoại lực đột phá, thực lực sợ là chẳng mạnh đến đâu, cần ngoại lực đột phá. Như vậy hắn đã thua, còn có Thiên Quyền Điện, đồn đãi khí tôn đệ tử thân truyền Kiều Phong đã lên núi, tuổi không lớn lắm, đồn đãi đã giết qua võ hoàng cảnh, nếu là hắn tham gia, hoặc là một con hắc mã, ngươi phải cẩn thận, ngươi rất rõ ràng, lúc này đây chúng ta không vẻn vẹn muốn thất điện đại hội mà thôi, đã nhiều năm như vậy, thất tinh điện không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Lão giả ánh mắt hiện lên ba động, trong mắt thần sắc vi ngưng, khí tôn tiền bối, đã nhiều năm như vậy, thực sự còn sống sao, nếu thật là khí tôn tiền bối đệ tử, ta càng muốn biết, một cái khí phù sư, lại có thể mạnh mẽ đến trình độ nào, thanh niên khẽ mỉm cười, dáng tươi cười còn như đỉnh núi băng tuyết bên trên tràn ra bông hoa, thông dong tự nhiên, có một loại kiêu ngạo mỹ, đêm, trời cao có lộ, trăng non lưỡi liềm tại tây nam chân trời lẳng lặng treo, ánh trăng lạnh lẽo vải hạ đại địa, như vậy tĩnh mịch, sơn phong trên, có cả người cháy đỏ nữ tử yên tĩnh mà đứng, tắm ánh trăng lạnh lẽo, kèm gió đêm hiu hiu, thái dương tỷ lệ tóc dài hơi phất động, bằng thêm vài phần quyến rũ. Cô gái này rất đẹp, xinh đẹp còn như đêm tối tinh linh. Từ từ, cô gái trung xuất hiện một thanh loan đao, bóng hình xinh đẹp di động, đầu ngón chân nhẹ một chút, bắt đầu múa, hưu, hưu. Động nhân nữ tử cổ tay trắng chuyển động loan đao chui đao, loan đao cũng chậm chậm vòng vo, dần dần, loan đao càng chuyển càng nhanh, đem trên đất một chút lá rụng cuốn lại. Không trung bay mùi thơm thoang thoảng, này trên người cô gái chi lan hương vị, cũng là này trong trời đêm tràn ngập mùi hoa, hướng đỉnh núi hội tụ, bồi bạn này mạn diệu nữ tử cùng nhau múa đao, hưu, hưu, thật lâu sau, đao múa đình trệ, nữ tử xuất hiện, khí tức bình tĩnh, Vi Kỳ, sáng mai chuẩn bị thế nào, một cái hiền hòa lão phụ nhân thân thể tập tễnh, trong mắt song mâu tại trong đêm tối này, nhưng là phóng xuất ra tia sáng chói mắt, khí tức trên người, có thể vô hình trung ảnh hưởng không gian xung quanh, ta chuẩn bị không phải sáng mai, cuộc kế tiếp Trung Châu Việt trọng đại, ta nghĩ biết, cái gọi nhất cốc nhị giáo cùng tam tông tam môn, trong bọn họ người, lại có thể mạnh mẽ đến trình độ nào, hỏa thiếu nữ khẽ ngẩng đầu, thanh âm nói chuyện vô cùng ngọt vô cùng thanh, động nhân khuôn mặt độ công lộ ra một cổ cao quý anh khí, lệ như xuân mai tách ra tuyết, thần như thu huệ khoát sương, khiến người ta không thể bức coi, bóng đêm càng ngày càng đậm, cả cái thiên địa chìm vào thần bí vắng lặng trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ nhàn nhạt bạch quang, giống như thần mang bao phủ, ba động khí tức cổ xưa, xùy xùy, đột nhiên, bên trong gian phòng hiện lên ba động, một đạo phù văn quang mang lướt về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ mà đi, đóng ngoặc vuông, này sát na, Đỗ Thiếu Phủ hai mắt mở ra, trong tay một đạo bao vây lấy tử sắc hỏa viêm chưởng ấn trực tiếp đối chàng mà đi, ầm, trầm thấp trầm đục truyền ra, đáng sợ đối chàng kích đảng, lúc này cả phòng đều đã động lại, kinh người động tĩnh vô pháp gây nên gian phòng ở ngoài bất kỳ chú ý, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ thân thể từ trên giường bị đánh bay, hung hăng đụng vào trên vách tường, nhưng không cách nào đem vách tường đụng nát. Thời khắc này bên trong gian phòng hết thảy bị cấm, suy lạp, một đạo đáng sợ thủ ấn xuất hiện, trực tiếp bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, nhiều trấn áp chi lực hạ xuống, chưởng ấn chi hạ, có đáng sợ điện mang tàn phá bừa bãi, ầm, Đỗ Thiếu Phủ một đạo chưởng ấn đối chàng, chưởng ấn phía trên điện mang phù văn lóe ra, đối phương thủ ấn trùng điệp ở cùng nhau, từng cổ một đáng sợ điện mang tàn phá bừa bãi, xì xì xì, điện mang tàn phá bừa bãi, đáng sợ điện mang trực tiếp chui vào Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay không thấy, điện mang tại bên ngoài thân quanh quẩn, sau đó nội liễm, không phải Thái Ất Thủy Hỏa Lôi, sẽ không tại Thái Ất Thủy Hỏa Lôi chi hạ, có thanh âm kinh ngạc vang vọng, sau đó bên trong không gian cầm cố tiêu thất, một đạo tàn ảnh nhanh như thiểm điện biến mất ở rồi gian phòng, ai, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt ra gian phòng, vừa mới thân ảnh đã sớm tiêu thất, thoát khỏi bản thân tinh thần lực theo dõi, biến mất vô tung vô ảnh, thiếu điện chủ. Tam thiếu gia, Trúc Hưu trưởng lão, Bách Lý Húc đám người xuất hiện ở bên ngoài đình viện, nhìn viễn không, tối hậu ánh mắt khẩn trương rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ không sự tình, lúc này mới yên tâm, vừa mới có người đến qua, thực lực rất mạnh, sâu không lường được. Đỗ Thiếu Phủ đưa tay chà lau này gần nhất một luồng khiến người ta khó mà quan sát đến đạm kim sắc vết máu, trong mắt thần sắc rung động, vừa mới thực lực của người kia quá mức cường hãn, để cho mình khó mà lực đối kháng. Thiếu điện chủ, kia ngươi không sao chứ? Trúc Hưu trưởng lão ngưng trọng, đây là đang ngọc hành điện bên trong, cộng thêm ba ngày một màn, này lần có nhân đánh lén, tự nhiên là không yên lòng. Ta không sao, vừa mới người nọ cần phải chỉ là ý đang thử thăm dò. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, ánh mắt phi ngưng, vừa mới người nọ có thể hay không cùng sư phụ khí tôn thân thể có quan hệ, kia tu vi, tuyệt đối không phải là người bình thường, vừa mới người nọ có thể tại ngọc hành điện bên trong tới lui tự nhiên. Sợ là tại Ngọc Hành Điện bên trong địa vị tuyệt không đơn giản, không sự tình là tốt rồi, này Ngọc Hành Điện bên trong, chúng ta quang minh chánh đại tới, Ngọc Hành Điện coi như là muốn làm cái gì, cũng sẽ có cố kỵ. Trúc Hưu trưởng lão nói, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi, không sao. Đỗ Thiếu Phủ nói, lấy vừa mới người kia tu vi, sợ là chân chính muốn xuất thủ làm cái gì, mọi người tại đây căn bản là không có cách ngăn trở, đã như vậy, còn không bằng phóng khai hết thảy. Thiếu điện chủ, lập tức liền trời đã sáng, thất điện trong đại hội, kia mấy cái bất phàm trẻ tuổi, đến lúc đó cũng nhiều đề phòng một cái. Trúc Hưu trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, bản thân cũng không sơ suất người, ba ngày gặp qua kia Lâm Vi Kỳ thân ảnh, khí tức sâu không lường được, thất tinh điện tối cường trẻ tuổi, sợ là cũng sẽ không tại nhất cốc nhị giáo, tam tông tam môn bồi dưỡng đệ tử chi hạ nhiều ít, tự nhiên không thể sơ suất. Một lát sau, mọi người từng người trở về tiếp tục nghỉ ngơi, phen này quấy rối, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có lòng thổ nạp, đứng ở đình viện trước, nhìn trên trời tân nguyệt, cùng đợi thiên minh, tờ mờ sáng hào quang từ từ hiển xuất, sơ thăng Thái Dương để lộ ra đạo thứ nhất hào quang, đỏ tươi nhảy, trong nháy mắt Thái Dương bay lên không, khiến người ta động lại chỗ thải hà thấp thoáng, quang ảnh thiên biến vạn hóa, hô, trong mật thất, một ngụm trọc khí dâng lên mà ra, một cái áo trắng như tuyết thanh niên, trên người nhộn nhạo một cổ khi có khi không uy áp, hẹp dài trường bên trong cặp mắt tinh mang kích xạ mà ra, khí tức trên người, chấn động cả cái mật thất hung hăng rung lên. Kiều Phong, hôm nay ngươi đừng rơi ở trong tay ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh niên trong mắt hàng ý kích xạ, khuôn mặt anh Tuấn bên trên mang một loại tàn nhẫn âm nhu. Sáng sớm, Thiên Hành Sơn trung tâm, bốn phía phập phòng quần sơn bên trên người đông nghìn nghịt, còn có vô số thân ảnh đang di động tới gần. Náo động tiếng huyên náo hội tụ vang tận mây xanh, phi thường náo nhiệt, làm Đỗ Thiếu Phủ tại Ngọc Hành Điện đệ tử dưới sự hướng dẫn, theo Trúc Hưu trưởng lão chờ đến một phe này sơn mạch thời gian, nhìn kia rậm rạp thân ảnh, một cái nhìn không tới phần cuối, còn như bao trùm ở rồi cả mảnh sơn mạch sâm rừng, Đỗ Thiếu Phủ cũng theo đó nghẹn họng nhìn trân trối lên, Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ, không nghĩ tới thất điện đại hội dĩ nhiên có thể hấp dẫn tới nhiều như vậy sóng người, đủ thấy thất tinh điện tại linh vực phân lượng. Nhất cử nhất động, đều dẫn động tới vô số người ánh mắt, huống chi là thất điện đại hội này thất tinh điện tối vì việc trọng đại, trong quần sơn, trên đại thụ che trời khắp nơi chiếm cứ rậm rạp thân ảnh, bốn phía bao la trung, xuất hiện một mảnh lớn như vậy quảng trường bốn bề toàn núi, giữa không trung mây mù quấn, giống như tiên cảnh, quảng trường thượng đầu, một tòa cao chừng mười mấy trượng, bề rộng chừng trăm trượng đài cao cao vút, hùng vĩ sừng sững, giống như tiểu sơn. Giống như muốn cắm vào trong tầng mây, cho người ta một loại cổ lão thần bí cảm giác, cả cái quảng trường bao quát kia đài cao, lúc này đều hiện đầy phù văn dấu vết, cực kỳ hiển nhiên bị bố trí rồi phong ấn cấm chế, lực lượng, căn bản là không có cách lay động cả cái quảng trường cùng đài cao. Trên đài cao, thời khắc này bày đầy không ít ghế ngồi, chia làm 7 cái đội hình, cực kỳ rõ ràng là vì thất điện người chuẩn bị, chủ tọa đều chính là một bả kim sắc ghế ngồi, có thể cúi ngắm cả cái quảng trường, hiển cực cụ khí thế. Bên trong quảng trường bên ngoài, không ít Ngọc Hành Điện đệ tử thẳng tắp đứng thẳng, trong lúc mơ hồ lan tràn ra khí tức, hiển lộ ra bất phàm. Theo khí tức trên người tới xem, thời khắc này xuất hiện ở thất điện đại hội hiện trường, đều không phải là Ngọc Hành Điện đệ tử bình thường. Chương 823, đại hội bắt đầu. Chư vị, cái khác điện khách quý cần phải một hồi đi ra, xin ngồi khoảnh khắc rộng các loại. Dẫn đường Ngọc Hành Điện một cái trung niên đem Đỗ Thiếu Phủ chờ dẫn tới quảng trường trên đài cao, sau đó lui qua một bên. Thiên Quyền Điện người đến, dẫn đầu cái kia chính là khí tôn đệ tử khí Hoàng Kiều Phong sao. Nhưng thật ra theo Đỗ Thiếu Phủ đám người đến, bốn phía quần sơn bên trong, bạo phát ra vô cùng hỏa bạo náo động nhiệt lãng. Thiếu điện chủ ngồi trước đi, cái khác điện người vậy cũng một hồi đi ra. Trúc Hưu trưởng lão ra hiệu Đỗ Thiếu Phủ ngồi trước. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, không khách khí ngồi ở chủ tọa, ánh mắt hướng bốn phía liếc mắt một cái sau, chính muốn nhắm mắt dưỡng thần, bỗng dưng, ánh mắt quan sát hướng về phía bên không gian. Sưu sưu, bên không trung, có mảng lớn tiếng xé gió truyền đến, sau đó bóng người thiểm lược, không ít bất phàm Ngọc Hành Điện đệ tử tự giữa không trung hạ xuống, tối hậu tại trên đài cao phân tán ra tới. Từng cái một Ngọc Hành Điện đệ tử trong lúc mơ hồ hình thành một loại ăn ý, ánh mắt có thể phong tỏa cả cái quảng trường bốn phía, bất kỳ người vây xem có làm cho dị động, cũng sẽ bị cái này bất phàm Ngọc Hành Điện đệ tử phong tỏa, gào gừ. Cùng với đồng thời, không ít yêu thú tê minh thanh vang vọng sơn mạch, từng con yêu thú tọa kỵ chiếm giữ giữa không trung mà đến, mang phù văn chói mắt quang mang, hầu như khiến người ta ánh mắt hư mị không cách nào nhìn thẳng, sau đó lần lượt từng đạo thân ảnh rơi vào trên đài cao. Khi lần lượt từng đạo thân ảnh trên người nhộn nhạo vô cùng hùng hồn khí tức ba động, lập tức có đến đạo thân ảnh quen thuộc, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thiêu mi. Đỗ Thiếu Phủ làm cho coi, lúc trước đại khí thành vạn khí đại hội bên trên, Thiên Tuyền Điện Vân Tử Cầm trưởng lão, Thiên Cơ Điện Duẫn Tầm Lãng trưởng lão chờ đều ở đây trong đó, còn có ngày hôm qua đã gặp kia Ngọc Hành Điện họ Chương trưởng lão cũng ở đây nhóm, Khấu Quý Hùng, Tần Quang, ánh mắt đảo qua, lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên trong tròng mắt. Lập tức dưới mặt nạ trong hai con ngươi xẹt qua một tia lãnh ý, thất điện cường giả tới rồi. Theo trên đài cao đông đảo thân ảnh lướt xuống, bốn phía bên trong nghị luận ầm ĩ, náo động sôi trào thanh âm không ngừng. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng khẽ động, ánh mắt tiếp tục đảo qua, một cái đầy yêu thú khí tức trong đội hình, dẫn đầu một cái khí tức hùng hồn lão giả, trên người trường sam bên trên theo một chút hoa văn, bên cạnh một cái chiến bào áo choàng thanh niên, áo choàng bên trên hoa văn còn như phượng hoàng triển dực. Khóe miệng ngậm lấy một chút kiêu ngạo, Khai Dương Điện, yêu thú, Đỗ Thiếu Phủ không khó phỏng đoán suốt một phe này đội hình chi thân phận của người, Thất Tinh Điện chỉ có Khai Dương Điện yêu thú chiếm giữ, kia chiến bào áo choàng thanh niên càng không tầm thường, phải là theo như đồn đãi kỳ tối vi bất phàm đại biểu Đông Lý Điêu, một cái vóc người to lớn người xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ quan sát trung, này nhân 50 tuổi tả hữu, mặc hoàng sắc áo bào rộng, theo tinh thần phù văn, giống như vật sống, trong lúc mơ hồ lan tràn một chút uy áp. Này nhân khí tức trên người nhìn như bình thản, thậm chí không bằng Trúc Hưu trưởng lão cùng Khấu Quý Hùng, Duẫn Tầm Lãng trưởng lão, Vân Tử Cầm trưởng lão chờ khí tức trên người mạnh mẽ. Đỗ Thiếu Phủ bén nhạy tinh thần lực theo dõi hạ, nhưng là có thể cảm giác được trên người người này có một loại cảm giác nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cảm giác, thậm chí là Trúc Hưu trưởng lão chờ khí tức trên người cũng không có đủ. Người này bên cạnh, còn theo một cái trang đoản y thanh niên, vóc dáng không cao, toàn thân tràn đầy một loại cảm giác mạnh mẽ, hết lần này tới lần khác khí tức thu liễm phong khinh vân đạm, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đóng ngoặc vuông, Thúy Phù trưởng lão, đã lâu không gặp, Trúc Hưu, ngươi cũng tới sao? Theo những người này đến, một ít lão nhân lẫn nhau trong lúc đó lập tức hàn huyên lên, Thiếu Điện Chủ, đó là đều là thất điện cường giả, bên cạnh Khai Dương Điện Vân Báo trưởng lão, Diệu Quang Điện Diệu Tinh trưởng lão, Thiên Xu Điện Thúy Phù trưởng lão các loại, đều là thất điện bên trong cường giả. Đào Ngọc tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai nhẹ giọng giới thiệu thời khắc này trên đài cao một chút thất điện cường giả. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua, nhưng thật ra chỉ có vừa mới kia Diệu Quang Điện Diệu Tinh trưởng lão phỏng đoán không xuất thân phần. Ngày đó khu điện Thúy Phù bên người lão nhân, có một cái mặc áo đỏ như lửa mạng diệu nữ tử, anh khí bức nhân, hỏa lạc hiên ngang, chính hôm qua ngày sau đã từng thấy qua bóng lưng Lâm Vi Kỳ. Này lần nhìn thấy này Lâm Vi Kỳ, Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi có sở động cho, này nữ dung nhan tuyệt lệ, khiến người ta không thể nhìn thẳng, khí tức trên người càng sâu không lường được. Trong cả sân, lúc này Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt quét qua mấy người trẻ tuổi, tuy rằng toàn bộ đều cũng có một chút bí pháp thu liễm khí tức khó mà nhiều theo dõi, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, tối đủ cảm giác nguy hiểm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Khắc quan sát Lâm Vi Kỳ cùng kia Đông Lý Điêu hai người, đến mức Tần Quang, làm cho Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ ánh mắt, ám tự bôi qua một chút ba động. Đoạn thời gian này không thấy, Tần Quang khí tức trên người, hiển nhiên cũng là đã có chỗ bất đồng, lẽ nào, đột phá đến võ hoàng cảnh. Đỗ Thiếu Phủ ám tự thầm nghĩ, này Tần Quang vô cùng có khả năng đã đột phá đến võ hoàng cảnh, người này kia huyễn ảnh võ mạch không tầm thường, nhưng thật ra muốn hơi làm lưu ý. Bốn phía nghị luận vang vọng, trên đài cao đông đảo trưởng lão cúi đầu chuyện cười hàn huyên, nhưng thật ra đều điện bên trong mạnh nhất kia một người tuổi còn trẻ đệ tử, thời khắc này đều là yên tĩnh mà đứng, bất động không rung, khí chất nổi tiếng, bất kỳ một cái nào đều là phong thái trác việt, duy chỉ Tần Quang áo trắng như tuyết, tuấn lãng trên mặt, hẹp dài lớn lên trong tròng mắt, nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, không hề che giấu phóng xạ hàn ý lạnh lẽo, các trưởng lão hàn huyên, từ đó cũng có thể nhìn ra được, Thiên Tuyền Điện, Thiên Cơ Điện, Thiên Quyền Điện quan hệ cực hảo, Ngọc Hành Điện cùng Diêu Quang Điện quan hệ cũng không yếu, sau cùng Thiên Xu Điện cùng Khai Dương Điện, nhưng là cô đơn chiếc bóng một chút, bất quá Thất Tinh Điện đối ngoại vẫn là Thất Tinh Điện, loại này sanh sơ sau lưng, nhưng thật ra bề ngoài vô cùng nhiệt tình, chỉ có Khấu Quý Hùng cùng họ Trương trưởng lão đám người, đối với Trúc Hưu trưởng lão chờ vô cùng lãnh đạm, đặc biệt Khấu Quý Hùng, tự hồ là vẫn không có nhiều chú ý tới Trúc Hưu trưởng lão. Mọi người tự hồ cũng đều biết Trúc Hưu trưởng lão cùng Khấu Quý Hùng trưởng lão tại Đại Khí Thành giằng co, này lần cũng không có ai đề cập, tuy rằng đều để ở trong mắt, nhưng cũng không có lộ ra dấu vết gì. Sau một lát, Khấu Quý Hùng trưởng lão ánh mắt nghiêng nghiêng liếc mắt một cái Trúc Hưu trưởng lão sau, đối với các trưởng lão khác chắp tay nói, chư vị thỉnh ngồi xuống đi, thời gian cũng không xê xích gì nhiều, xin mời, mọi người chắp tay, sau đó người cầm đầu đều là rơi vào tại kim sắc trên ghế dựa lớn. Chẳng qua Thiên Quyền Điện trước mà ngồi, thì một mực Đỗ Thiếu Phủ, sớm chính là đưa tới không ít ánh mắt ám tự chú ý, mọi người ngồi xuống, trên đài cao hàng huyên bắt đầu an tĩnh lại, Khấu Quý Hùng ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau chậm rãi quan sát bốn phía, trong ánh mắt tinh mang đảo qua, một cổ vô hình khí tức ba động tán khai, bốn phía trong dãy núi, nhất thời kia xông thẳng lên trời náo động tiếng gầm, ở đó vô hình khí tức ba động hạ, từ từ không tự chủ được trở nên lặng ngắt như tờ yên tĩnh lên. Chư vị, hiện tại Thất Tinh Điện Thất Điện Đại hội ngày lành, đại biểu cho chúng ta Thất Tinh Điện tối cường trẻ tuổi thực lực, cảm tạ chư vị đến đây Thiên Hành Sơn cổ động, bất quá tại đại hội kỳ, thỉnh chư vị tuân thủ ta Ngọc Hành Điện quy củ, có thể không nên xuất hiện bất kỳ quấy rầy nào đại hội sự tình, bằng không, hậu quả chư vị cũng là biết đến. Khấu Quý Hùng lời quanh quẩn tại quần sơn, thanh âm nhàn nhạt giống như kinh lôi, làm cho một chút thực lực hơi kém người, màng tai rung động. Thể nội huyền khí như muốn đình trệ, thực lực mạnh mẽ một chút, thân thể rùng mình, mấy lời nói này, cực cụ bá đạo cùng uy hiếp, nhưng là khiến người ta không cần phản kháng, linh vực bên trong, tại Ngọc Hành Điện trước mặt, ai dám nói thêm cái gì, huống chi Thất Điện Đại hội, vẫn là Thất Tinh Điện Thất Điện cùng nhau tham gia, ai lại dám tại Thất Điện Đại hội làm loạn, bốn phía an tĩnh, hồi âm vang vọng, nhìn thấy vô nhân lên tiếng, Khấu Quý Hùng mắt lộ ra hài lòng dáng tươi cười, tiếp tục nói, 50 năm một lần Thất Điện Đại hội, quy tắc vẫn quy củ cũ, đều điện phái xuất mạnh nhất một gã đệ tử tham gia, linh vực bên trong niên kỷ thích hợp bất luận kẻ nào, cũng có thể cùng nhau tham dự, vòng thứ nhất hỗn chiến, thẳng đến giữa sân tối hậu lưu hạ bốn người sau, tái tiến hành sau cùng đoạt giải quán quân, hiện tại, tất cả tham dự người có thể vào bàn rồi, thoại âm rơi xuống, Khấu Quý Hùng hơi phất tay, một đạo thanh thúy chuông vang bên trên vang vọng đài cao, quanh quẩn tại bốn phía quần sơn. Bắt đầu rồi, theo chuông vang vang vọng, quần sơn bốn phía nhất thời vui mừng vang chín tầng trời, tiếng gầm như nước thủy triều ồn ào, sưu sưu, này sát na, bốn phía quần sơn bên trong, không ít thanh niên thân ảnh thiểm lược vào bàn, tối hậu chằng chịt có tập trung xuất hiện ở quảng trường bốn phía, ước chừng hơn 100 người, từng cái một không tục khí hơi thở ba động, lẫn nhau nhãn thần cảnh giới, theo những người này xuất hiện, bốn phía quần sơn vây xem trong đám người, càng bộc phát ra lửa nóng tiếng hoang hô. Như bài sơn đảo hải tiếng gầm sông thẳng lên trời, tiếng gầm ba động không gian rung động, cũng không tục. Đỗ Thiếu Phủ quan sát quảng trường, kia trên 100 thanh niên nam nữ xuất hiện, trong đó không ít đều là nhộn nhạo võ vương cảnh tu vi khí tức, thiên tư tuyệt đối coi như là không yếu. Phỏng chừng những thứ này đều là linh vực bên trong cái khác thế lực, làm cho bồi dưỡng ra được đỉnh phong đệ tử. thậm chí cái này thanh niên nam nữ bên trong, nói không chừng thì có hắc mã xuất hiện. Theo bốn phía người dự thi vào bàn, trên đài cao Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Tần Quang đám người hơi nhìn nhau một cái, sáu người tự hồ là đạt thành rồi một loại ăn ý, từng người thân ảnh khẽ động, từng đạo thân ảnh chính là nhất thời nhẹ nhàng nhảy xuống đài cao, ngang nhảy lên không, tối hậu lặng yên không một tiếng động rơi vào giữa quảng trường. Theo sáu người này vào bàn, bốn phía một chút thanh niên nam nữ tự lui ra một chút, ánh mắt có kiên kỵ, cũng không muốn tránh những người này gần quá. Làm lúc này đây thất điện đại hội chân chính vai chính nhân vật, sáu người này vào bàn, sau đó làm cho cả cái quần sơn bốn phía tiếng hoan hô kích đảng đến tối cao trao tình trạng. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được sáu người danh hào vang vọng, có thể thấy được sáu người này tại cả cái lĩnh vực, sớm đã là thanh danh hiển hách, thiếu điện chủ, nên ngươi vào bàn rồi. Trúc Hưu trưởng lão liền ngồi ngay ngắn ở rồi Đỗ thiếu phủ bên cạnh, mắt thấy thời khắc này kia Lâm Vi Kỳ chờ toàn bộ vào bàn, cũng ở đây Đỗ thiếu phủ bên tai nhẹ giọng nói. Chương 824, một vòng hỗn chiến, từng, Đỗ thiếu phủ gật đầu, vất tay khe khẽ vỗ ghế ngồi, cùng với cùng lúc, thân ảnh bay lên trời, đang ở giữa không trung, còn như thu phong tảo lạc diệp, thân ảnh mờ ảo rơi vào giữa sân, không có mang lên bất kỳ âm thanh. Theo Đỗ thiếu phủ vào bàn, trên đài cao bầu không khí cũng là vì đó ám tự nổi lên không ít ba động, ở đây bên trong người đều rõ ràng, kia một cái thanh niên thần bí chính là theo như đồn đại khí tôn đệ tử thân truyền. Đã thu được Thiên Quyền Điện thừa nhận, chân chính thật giả, không ai nói rõ được, có lẽ là Thiên Quyền Điện cố ý mà thôi cũng có khả năng. Đỗ thiếu phủ rơi tràn, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu chờ sổ đạo ánh mắt hữu ý vô ý rơi vào Đỗ thiếu phủ trên người một cái, một đạo âm trầm ánh mắt từ trong đám người xuyên suốt mà ra, âm nhu hàng ý kích xạ, tới tự Ngọc Hành Điện Tần Quang. Đỗ thiếu phủ hơi ghé mắt, ánh mắt đảo qua Tần Quang, dưới mặt nạ ánh mắt, lộ ra có chút hàng ý. Trúc Hưu trưởng lão, nghe nói Kiều Phong chính là khí tôn đệ tử thân truyền, lẽ nào Thiên Quyền Điện đã đi qua nhận định rồi sao? Khai Dương Điện Vân Báo trưởng lão, ánh mắt ở trên quảng trường đảo qua, tối hậu tại trên đài cao nhìn Trúc Hưu trưởng lão hỏi, đó là đương nhiên, thiếu điện chủ đã đi qua chúng ta Thiên Quyền Điện nhận định, chính là điện chủ đệ tử thân truyền, điểm này không thể nghi ngờ. Trúc Hưu trưởng lão gật đầu nói, khí tôn điện chủ đệ tử thân truyền, tự nhiên bất phàm, đồng đại khí tôn điện chủ ban đầu ở thế thời điểm. Một thân tu vi phi thường, vang vọng Trung Châu, nói vậy hôm nay cũng có thể tại đây một vị thiếu điện chủ trên người thấy được khí tôn tiền bối lúc trước phong thái. Diêu Quang Điện Diệu Tinh trưởng lão nói, quần áo trên người bên trên, tinh thần hoa văn phóng thích uy áp. Trúc Hưu trưởng lão mỉm cười, nói, thiếu điện chủ tuy rằng điện chủ đệ tử thân truyền, bất quá dù sao cũng là người trẻ tuổi, vạn khí đại hội bên trên, lấy lục tinh viên mãn tầng thứ luyện chế ra thượng phẩm đạo khí đoạt giải quán quân, đã đúng là không dễ. Lúc này đây thất điện đại hội, đều là thất điện trẻ tuổi người mạnh nhất, ta xem Thiên Xu Điện Lâm Vi Kỳ, Khai Dương Điện Đông Lý Điêu hai vị này trẻ tuổi trung đệ tử, đều đã đến hoàng cấp tầng thứ đi, bọn họ tất nhiên lúc này đây thất điện trong đại hội tiêu điểm. Thoại âm rơi xuống, Trúc Hưu trưởng lão mắt hiện vui vẻ, mặc dù biết thiếu điện chủ thực lực, những lời này có tiếng có thối, suy cho cùng Lâm Vi Kỳ cùng Đông Lý Điêu chờ cũng không phải hạng đơn giản, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối đã đặt chân hoàng cấp. Nghe Trúc Hưu trưởng lão mà nói, mọi người tại đây tự biết, lục tinh viên mãn linh phù sư tầng thứ, có thể luyện chế thượng phẩm đạo khí, đã biến thái, vạn khí đại hội bên trên hết thảy, mọi người tại đây đều đã nghe nói qua, cho dù là lúc này đây thất điện đại hội, khi Kiều Phong vô pháp đoạt giải quán quân, tuyệt đối sẽ không có nhân sẽ có bất kỳ khinh thường, suy cho cùng linh phù sư cùng võ giả còn có giữa yêu thú với nhau, chiến lực có điều khác biệt. Huống chi kia Kiều Phong vẫn chỉ là lục tinh viên mãn tầng thứ linh phù sư mà thôi. Xem ra Trúc Hưu trưởng lão đối với kia Kiều Phong nhưng thật ra có không bất tin tâm, khí tôn tiền bối đệ tử thân truyền. Lão thân cũng là có chút tò mò, hy vọng hôm nay có thể nhờ vào đó vừa xem khí tôn tiền bối lúc trước phong thái. Thiên Xu Điện Thúy Phù lão nhân mỉm cười, mắt sáng ngời, so sánh với lúc còn trẻ, cũng là một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Sau đó mắt nhìn Khấu Quý Hùng, hữu ý vô ý nói, nhưng thật ra Ngọc Hành Điện Tần Quang, nhưng thật ra tiến bộ không tầm thường a. Nói vậy Ngọc Hành Điện vì lúc này đây thất điện đại hội, tất nhiên hạ không ít tiền vốn. Nghe vậy, Khấu Quý Hùng sắc mặt tự tiếu phi tiếu, đối với Thúy Phù lão nhân nói, Thúy Phù trưởng lão nói gì vậy, ta đệ tử kia khó mà cùng Thiên Xu Điện Lâm Vi Kỳ cùng Khai Dương Điện Đông Lý Điêu so sánh với, cũng may nhưng thật ra không chịu thua kém mà thôi, vì lúc này đây thất điện đại hội, ta Ngọc Hành Điện cũng nghĩ vi thất tinh điện tận một phần lực. Huống chi đến lúc đó đoạt giải quán quân có thể kia một phần chỗ tốt, phải một hồi, chúng ta cái này làm trưởng bối, nhưng thật ra chỉ có thể tương trợ một, hai, còn kết quả cuối cùng, nhưng thật ra chỉ có thể để cho bọn họ người trẻ tuổi bản thân đi cãi. Khấu trưởng lão nói nghiêm trọng, Tần Quang người mang huyễn ảnh võ mạch, này lần ta đoán chừng, tất nhiên đặt chân hoàn cảnh đi, cùng Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu ba người phần thắng tối lớn, lúc này đây, nói không chừng liền Ngọc Hành Điện đoạt giải quán quân rồi. Vân Tử Cầm trưởng lão ánh mắt tại Tần Quang trên người dừng một chút, sau đó đối với Khấu Quý Hùng trưởng lão nói, đóng ngoặc vuông. Tử Cầm trưởng lão quá khen, Tần Quang huyễn ảnh võ mạch không yếu, Đông Lý Điêu bản thể thế nhưng tối đại dựa vào, Lâm Vi Kỳ, liệt diễm võ mạch, cũng là quỷ dị khó lường, coi như là tại cả Trung Châu, đó cũng là trẻ tuổi trung nhân tài kiệt xuất, sau cùng thắng bại sợ là còn khó có thể định luận. Khấu Quý Hùng mắt hiện vui vẻ, trong mắt cũng là lộ ra một tia khó mà khiến người ta phát giác tự đắc chi ý. Lúc này đây thất điện đại hội, đối với đệ tử của hắn, hắn tự nhiên là có không ít lòng tin, huống chi vì lúc này đây thất điện đại hội, đệ tử của hắn thế nhưng người mang lá bài tẩy. Đối với Khấu Quý Hùng, Trúc Hưu trưởng lão chẳng biết có được không, không có nói nhiều, nhưng thật ra Duẫn Tầm Lãng trưởng lão cùng Diệu Tinh trưởng lão khẽ nhíu mày, lúc này đây vô luận là Thiên Cơ Điện Vu Ngựa Thánh vẫn là Diêu Quang Điện Tôn Nhương, tựa hồ cùng Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu chờ so sánh với, cũng là muốn chỗ thua kém một chút, xem ra lúc này đây thất điện đại hội, Thiên Cơ Điện cùng Diêu Quang Điện đã làm nền, thất điện đại hội, người thua tự rời sân, bằng không sinh tử tự chịu, hiện tại, ta đại biểu thất tinh điện tuyên bố, thất điện đại hội chính thức bắt đầu. Khấu Quý Hùng lần thứ hai đứng dậy, vất tay giương lên, tiếng gầm quanh quẩn, ầm, này một chốc, có tiếng chuông vang vọng quần sơn, quanh quẩn mây xanh, quần sơn bốn phía, tiếng hoang hô vang vọng cửu thiên, sôi trào bành trướng, quảng trường thượng, nhất thời hết thảy ánh mắt cảnh giác, bầu không khí bắt đầu bỗng nhiên căng thẳng, giữa quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua toàn trường, trên trăm cái thanh niên nam nữ niên kỷ cũng không lớn, khí tức trên người nhưng là khác thường cường hãn. Không có chỗ nào mà không phải là thiên phú hơn người hạng người, thậm chí có mấy nhân kiệt khí tức tồn tại. Đương nhiên, có thể dám đi lên tham gia thất điện đại hội, dám tại thất điện trong đại hội lộ diện, cũng không phải là cái gì hiện lên hạng người, thiên phú thực lực hơn người, sau lưng cũng đều hội vô cùng không tầm thường thực lực. Mặc dù đang lĩnh vực bên trong, thất tinh điện thực lực mạnh nhất, nhưng còn có không ít thế lực, cũng là vô cùng mạnh mẽ, so lên thất tinh điện tới. Cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút thầm than, từ nay về sau thời gian này hơn 100 cái thanh niên nam nữ tới xem, sẽ không khó khăn biết cả cái lĩnh vực bên trong cũng là ngọa hổ tàng long, so lên Trung Châu cũng là không kém nhiều lắm, bằng không cũng sẽ không có trẻ tuổi trung thiên tài tập hợp. Vù vù, căng thẳng trong bầu không khí, quảng trường thượng từng đạo ánh mắt lẫn nhau đối diện, vòng thứ nhất hỗn chiến, dưới loại tình huống này, ai cũng không muốn người đầu tiên xuất thủ. Chỉ cần lưu ở trong sân, nói không chừng có thể nhặt được tiện nghi đạt được bước tiếp theo thắng lợi. Mọi ánh mắt, cũng là tối vi cảnh giác thất tinh điện bảy người, từng đạo ánh mắt đại đa số đều là lưu lại tại Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Tần Quang đám người trên người. Ai cũng rõ ràng, những người này mới là mạnh nhất, muốn tại thất tinh điện dơ lên danh lập vạn, chân chính chặn đánh bại chính là những người đó. Đại gia liên thủ, trước đối phó thất tinh điện người, căng thẳng trong bầu không khí, có một cái hoa phục thanh niên lớn tiếng nói, trên người khí tức ba động, đề nghị trước liên thủ đối phó thất tinh điện người, bằng không, bọn họ không có cái gì phần thắng, muốn chết, đạm mạc chính là lời nói tự Đông Lý Điêu trong miệng phun ra, trong mắt Song Đồng bỗng nhiên hiện lên tinh mang, cước bộ điểm xuống mặt đất, một cổ khí tức dâng lên mà ra, thân ảnh đã còn như thiểm điện hướng về phía vừa mới châm ngòi thổi gió thanh niên trực tiếp lướt ra, căng thẳng bầu không khí, hết sức căng thẳng, theo Đông Lý Điêu xuất thủ. Cả cái quảng trường thượng căng thẳng bầu không khí tuyên cáo vỡ vụn. Trong sát na, từng cổ một bất đồng màu sắc huyền khí bạo dũng xuất, hùng hồn huyền khí dũng động quảng trường, phóng lên trời, ầm ầm, vẻn vẹn chỉ là tại trong nháy mắt. Cả cái quảng trường chính là lâm vào hoàn toàn hỗn trong chiến đấu, gần như trên trăm cổ võ vương cảnh tu vi khí tức tràn ngập tại quảng trường bốn phía, tịch quyển cả cái quảng trường, mạnh mẽ năng lượng tàn phá bừa bãi. Nếu không phải là quảng trường này cùng đài cao có phù trận cấm chế trấn áp, sợ là cũng đã bị san thành bình địa. Gào gừ, đan công, thú năng rít gào, phù khí đạo khí xuất thủ, năng lượng đáng sợ làm cho cả quảng trường bốn phía đè nén, huyền khí kích đảng lan tràn, ầm ầm âm bạo như sấm rền vang vọng tứ phương. Này hỗn chiến, Thiên Cơ Điện Vu Ngựa Thánh, Thiên Tuyền Điện Vũ Bách, Ngọc Hành Điện Tần Quang, Diêu Quang Điện Tôn Nhương liên tiếp xuất thủ, Nguyên bản những thứ kia thanh niên nam nữ có ý liên thủ đối phó Thất Tinh Điện đệ tử, nhưng ở này hỗn trong chiến đấu, khá giống năm bè bảy mảng, từng cái một cũng là còn như chim sợ cành cong, chỉ cần bên cạnh có nhân, liền không tự chủ được bảo vệ bản thân đối với tới gần người mãnh liệt xuất thủ, thời gian ngắn, thì có không ít người trực tiếp trọng thương không thể không lập trường, nếu là cưỡng ép tiếp tục gia nhập chiến trường, sợ tối hậu sẽ không vẻn vẹn chỉ là trọng thương mà đã xong. Còn có một chút thực lực không tầm thường tu vi, nhưng là xui xẻo đang bị vây công hạ, tối hậu cũng không khỏi không tiếc núi rời đi, chỉ có thể cấp tốc rời khỏi quảng trường. Ai? Đỗ Thiếu Phủ thở dài, cái này thanh niên nam nữ bản thân vô cùng không tầm thường, nếu là chân chính có thể liên thủ ở chung với nhau mà nói, Đông Lý Điêu cùng Tần Quang đám người muốn làm sao lời của bọn họ, trước không nói vô pháp làm được, coi như là muốn làm sao bọn họ, chí ít cũng phải cần trả giá cái giá cực lớn, phải biết rằng, coi như là võ hoàng cảnh cường giả, bị trên trăm cái võ vương cảnh vây công, hậu quả cũng là có chút không ổn, cũng phải nhượng bộ lui binh. Giờ này khắc này, này hỗn chiến bên trong, này trên trăm cái bất phàm thanh niên nam nữ, bản thân liền tan rã. Hỗn chiến là một loại nhiệt huyết chất xúc tác, quảng trường thượng kia kinh người âm bạo vang vọng, bốn phía quần sơn vô số người vây xem gào thét bạo phát. Chương 825, cường tráng thanh niên, kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Đối với cái này thanh niên nam nữ tới nói chính là mạnh nhất chất xúc tác, nhất thời từng cái một toàn lực làm, hỗn chiến đến điên cuồng nhất tình trạng, từng cái một trong mắt chỉ có đối thủ, chỉ muốn đem đối phương đánh bại giữa sân, nỗ lực lên, đánh bại hắn, bốn phía gào thét vang tận mây xanh, đinh tai nhức óc, trẻ tuổi người vây xem vung tay hô to đỏ mặt tí tai, hận không thể mình cũng có thực lực gia nhập trong đó, này phong cuồng hỗn trong chiến đấu, Đỗ Thiếu Phủ vẫn duy trì lý trí của chính mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt đảo qua quảng trường, nhưng là nhìn thấy trong cả sân thời khắc này chỉ có Thiên Xu Điện Lâm Vi Kỳ còn không có xuất thủ, hồng y như lửa mà động, kinh khí tịch quyển hạ, Lâm Vi Kỳ trên người hồng y còn như hỏa diễm đang nhảy nhót, tự mạng diệu thân thể mềm mại bên trong làm cho lan tràn ra kia một cổ như có như không khí tức, nhượng hỗn chiến bốn phía bên trong, đúng là không người nào dám tới gần, tự hồ là cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, Lâm Vi Kỳ nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, minh phát sáng trong tròng mắt hiện lên có chút ba động. Sau đó ánh mắt nhìn quét hướng về phía chiến trường, gào gừ, hỗn loạn chiến trường, thú năng rít gào, có nhân thúc dục mạch hồn, huyền khí còn như bão táp tịch quyển, ở đây bất luận kẻ nào đều không phải là người yếu, này trung hỗn trong chiến đấu, liên tục không ngừng có nhân trọng thương rời nơi thi đấu, từng cái một máu me đầm đìa, bất quá Thất Điện đại hội cũng có quy củ, chỉ cần giữa sân hô to chịu thua rời sân, cũng sẽ không có nửa nhân đối với hạ thủ, mười mấy phút, hơn trăm người quảng trường hỗn chiến, đã ước chừng đi 3/5, Đông Lý Điêu, Tần Quang, Tôn Nhương đám người đi qua chỗ, lần lượt từng đạo thân ảnh trực tiếp hội bại, khó mà địch thủ. Tại đây một vòng hỗn trong chiến đấu, Thất Tinh Điện đệ tử tự hồ là có một loại vô hình ăn ý, trước chủ động giải quyết những người khác. Điểm này, so lên những thứ khác những thứ kia thanh niên nam nữ năm bè bảy mảng tới, phải tốt hơn nhiều rồi. Suy lạp, rốt cục có nhân trong lúc hỗn loạn, nhắm vào theo dõi nhàn nhã Đỗ Thiếu Phủ. Trong tay một thanh hạ phẩm đạo khí trên trường kiếm, kiếm quang lướt không, trực tiếp bổ về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, hỗn chiến bên trong, thanh niên này hai mắt huyết hồng, tiếp theo một cái chớp mắt, thanh niên này thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì, trong tay hạ phẩm đạo khí trường kiếm đã không thấy tung tích, trong ngực đau nhức, miệng phun tiên huyết, hung hăng đập xuống tại 10 trượng ở ngoài, dãy dụ sổ hạ cũng không có tái đứng lên, gì, giải quyết rồi một cái xông lên đối thủ, Đỗ Thiếu Phủ lơ đễnh. Lấy mình bây giờ tu vi, đích thật là không cần đối với cái này võ vương cảnh tầng thứ thanh niên nam nữ nhiều hơn tay, ánh mắt đảo qua, lúc này không đủ 30 người quảng trường thượng, nhưng thật ra một cái vóc người cường tráng như gấu thanh niên đưa tới Đỗ Thiếu Phủ chủ ý, kia thanh niên 22-23 tuổi hình dạng, thoạt nhìn hình dạng ngơ ngác, nhưng là võ vương cảnh viên mãn tu vi, cường tráng thanh niên trong tay một thanh phong cách cổ xưa đại phủ huy động, trực tiếp chống đỡ hạ ba cái võ vương cảnh bỉ ngạn cùng một cái đồng cấp tu vi vây công. Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận quan sát một cái, kia cường tráng thanh niên thực lực vô cùng không tầm thường, hơn nữa nhìn tựa như thân ảnh ngốc, bị vây công hạ cũng là vẫn lung lay sắp đổ, nhưng lại lệch là có thể biến nguy thành an. Kia thanh niên vụng về thân thể mang phiêu hốt như thần cảm giác, chỉ là có hình vô thần, bất quá nhưng thật ra dựa vào kia thân pháp, đều có thể biến nguy thành an. Lăng ba tiêu diêu bộ, lăng ba tiêu diêu bộ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đột nhiên rung lên, theo kia thanh niên nhìn như vụng về thân pháp trung, thấy rõ ràng rồi lăng ba tiêu diêu bộ dấu vết, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, nhất thời nhớ lại kia một cái nữ tử giống như tinh linh, kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp tái hiện đầu óc. Lăng Ba Tiêu Diêu bộ kia một cái tên là Đông Cách Xanh Mực nữ tử dạy cho mình, chẳng biết tại sao gặp phải ở đó cường tráng thanh niên trên người, lẽ nào hắn và Đông Cách Xanh Mực có quan hệ sao? Bị sổ nhân vây công, kia cường tráng thanh niên càng ngày càng tốn sức. Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ con mắt động, sau đó hơi mở miệng, truyền âm truyền ra, hưu tấn phi phù, phiêu hốt như thần. Lăng Ba Vi Bộ, vớ lưới sinh trần, chính tại trong lúc kích chiến cường tráng thanh niên mờ mịt trung lên, quơ trong tay cổ lão đại phủ, ánh mắt khắp nơi đánh giá, tối hậu ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, chớ sững sờ, chú ý thân pháp, tiêu dao mà đi, nhanh như cầu vồng, động vô thường thì, như nguy như an, tiếng dừng khó khăn kỳ, như hướng như còn. Đỗ Thiếu Phủ truyền âm tiếp tục rơi vào kia cường tráng thanh niên trong tai, phanh phanh phanh, cường tráng thanh niên ánh mắt sáng ngời, bỗng nhiên vụng về thân pháp càng ngày càng nhạy cảm, đúng là trong lúc mơ hồ vặn vẹo vẻ bại, bắt đầu chuyển bại thành thắng. Đỗ Thiếu Phủ thấy thế, ám tự lộ ra vui vẻ, kia vụng về cường tráng thanh niên, tráng như là một đầu gấu, bất quá lực lĩnh ngộ nhưng là vô cùng cường, có thể dựa vào khẩu quyết đem Lăng Ba Tiêu Diêu bộ lập tức có lĩnh ngộ, đủ thấy thiên phú không tầm thường. Ánh mắt cấp tốc đảo qua toàn trường, quảng trường thượng nhân số càng ngày càng ít, Đông Lý Điêu xuất thủ tối đa, quét ngang toàn trường, làm cho mọi người kiên kỵ. Công Nhương, Tần Quang hai người xuất thủ cũng là không tầm thường, đi qua chỗ không ai có thể ngăn cản, cả cái quảng trường cũng chỉ là còn lại rồi mười mấy người. Lâm Vi Kỳ vẫn không có xuất thủ, nhưng là vô nhân có thể dám tới gần. Dụ Bách, Vu Mã Thánh hai người đứng chung một chỗ, khí tức trên người nhộn nhạo, ai dám tới gần bọn họ, chính là trước tiên sẽ phải gánh chịu đến tối vi công kích mãnh liệt. Nhân số càng ngày càng ít, quảng trường thượng hỗn loạn cùng âm bạo từ từ bình tĩnh lại, tự hồ là cảm thấy loại này vô cùng không đồng dạng như vậy an tĩnh. Chính tại vây công kia cường tráng ngốc thanh niên ba cái võ vương cảnh bỉ ngạn cùng một cái võ vương cảnh viên mãn tu vi, nhất thời thân ảnh thiểm lược mở, từng người cảnh giác nhìn toàn trường. Bốn người này ngụm lớn thở phì phò, mới phát hiện thời khắc này trong cả sân cũng chỉ còn lại rồi bọn họ, từng cái một ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng nhìn giữa sân thời khắc này một màn này. Đỗ Thiếu Phủ nhạt nhạt cười khổ, mấy nhân kiệt thiên tư người dĩ nhiên thừa dịp loạn bị đào thái, bất quá còn dư lại kia cường tráng thanh niên cùng cái khác võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi, cũng là nhân kiệt thiên tư, chỉ là lúc này còn dư lại Sổ Nhân Hòa Tôn Nhương, Dụ Bách, Vu Mã Thánh đám người so sánh với, cuối cùng là phải kém hơn một chút. Tối hậu năm cái giải quyết rồi đi. Đông Lý Điêu mắt mang một chút kiêu ngạo vui vẻ, trên người cuồn cuộn khí tức nhộn nhạo, bàn chân dẫm một cái mặt đất, trực tiếp đánh về phía rồi kia một cái lúc trước còn vây công ngốc cường tráng thanh niên võ vương cảnh viên mãn nhân kiệt thiên tư người mà đi. Động thủ, Dụ Bách, Vu Mã Thánh, Công Nhưng đồng thời mà động, tối hậu vài người rồi, không cần tại cố kỵ cái gì, hình như không tầm thường, còn chưa đủ. Tần Quan thanh âm truyền ra, thân ảnh còn như quỷ mị xuất hiện ở cường tráng thanh niên trước người, áo trắng như tuyết, tàn ảnh như điện, một đạo huyền khí hóa thành thất luyện, như lôi đình đâm xuyên không lướt ra. Cảm giác được một cổ đáng sợ khí tức cuốn tới, cường tráng thanh niên sắc mặt nhất thời ám thay đổi không ít. Lăng Ba Tiêu Diêu bộ thúc dục mà ra, vô cùng hung hiểm, nhưng là vừa mới đem Tần Quang công kích tách ra, nhìn thấy đối phương tránh được công kích của mình, Tần Quang cười lạnh, trong tay thủ ấn biến hóa, thân ảnh khẽ động, tàn ảnh như bóng với hình, một đạo chưởng ấn lướt ra, hướng về phía cường tráng thanh niên bao phủ mà đi, tiêu dao mà đi, nhanh như cầu vồng. Động vô thường thì, như nguy như an. Cường tráng thanh niên trong miệng nói lẩm bẩm, toàn lực thúc dục Lăng Ba Tiêu Diêu bộ, dĩ nhiên lần thứ hai hiểm hiểm thoát khỏi kỳ quái chưởng ấn, liên tục hai lần công kích đều không có kết quả. Tần Quan sắc bắt đầu âm trầm xuống, hẹp dài lớn lên trong ánh mắt có âm nhu hàng ý lan tràn mà ra, trên người một cổ đáng sợ khí tức nhộn nhạo, cho rằng dựa vào tốc độ có thể lừa dối quá quan sao, còn thiếu rất nhiều. Hàng ý ngôn ngữ truyền ra đồng thời, Tần Quan thân ảnh trước khí thế bạo tăng hạ, nháy mắt nhanh thập bội trở lên, trong tay huyền khí bạo trào, ngưng tụ thành một đạo bôm lôi chưởng ấn, hướng về phía cường tráng thanh niên vỗ tới. Giờ khắc này, cường tráng thanh niên tự hồ là cảm thấy cái gì, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng, trong tay cổ lão đại phủ bên trên bạo phát thần mang, hét lớn một tiếng, trảm ma phủ, một búa chém hạ, bầu trời gió nổi mây phun, một cổ đáng sợ đến cực trí năng lượng tự kia cổ lão đại phủ bên trong lướt ra, hóa thành nhất đạo lôi đình, hung hăng đối chàn tại Tần Quan chưởng ấn bên trên. Ầm ầm, hai người đối chàn, giữa không trung hung hăng rung lên, khí thế đáng sợ kích đảng tịch quyển, thật mạnh một búa, không đơn giản. Đỗ Thiếu Phủ sợ hãi than, vừa mới Tần Quang một chưởng kia thế nhưng không có bao nhiêu lưu tay, võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi, tuyệt đối khó mà đối kháng xuống, lúc này nhưng là bị kia cường tráng thanh niên đối kháng chính diện xuống, đạp đạp, cường tráng thanh niên cước bộ lão đảo trở ra, liên tiếp sổ bước mới đứng vững thân thể, sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh, tự hồ là vừa mới kia một búa cũng để cho hắn đã tiêu hao đãi tận, suy lạp, Tần Quang bạch y mà động, thân thể sát mặt đất rút lui rồi sổ mễ, dĩ nhiên lần nữa không có làm sao đối phương, ngược lại là bị chính diện đẩy lui, kia âm trầm sắc mặt lúc này dũng xuất rồi hàn ý, hẹp dài trường trong tròng mắt một mảnh lạnh lẽo, kia thanh niên không tầm thường a, coi như là một con hắc mã rồi. Trên đài cao, thất điện cường giả đối với kia cường tráng thanh niên cảm giác được chấn động ngoài ý muốn, nhìn ra được kia cường tráng thanh niên bất phàm, chỉ có Khấu Quý Hùng trưởng lão sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, đệ tử của mình ba lần xuất thủ cũng không có làm sao kia thanh niên, đây chính là có chút rơi hắn bộ mặt. Hừ, Tần Quang trong yết hầu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lần thứ hai mà động, thân ảnh còn như hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, lần thứ hai nhào ra, giờ khắc này, sắc mặt trắng bệch cường tráng thanh niên trong lòng cảm thấy thấy lạnh cả người, mắt nhìn kia bạch y Tần Quang bỗng nhiên đến trước người, một đạo ẩn chứa hàng ý huyền khí phù văn thất luyện một khối lướt tới, nhất thời quát to, ngươi võ hoàng cảnh, ta không phải là đối thủ, ta chịu thua, chương tiếp theo lập tức tới ngay, chương 826, đối chiến Tần Quang, xùy, thiểm điện hàng ý phù văn thất luyện thẳng lướt, hướng về phía cường tráng thanh niên mi tâm đâm xuyên tới, không chút nào bởi vì cường tráng thanh niên chịu thua đình trệ, cường tráng thanh niên ánh mắt kinh biến, dưới chân lăng ba tiêu diêu bộ cấp tốc tách ra, lúc này, Tần Quang chân chính không có tái lưu tay, cố ý gây nên, cường tráng thanh niên tuy rằng có lăng ba tiêu diêu bộ, tu vi tầng thứ chênh lệch, Tần Quang tuyệt đối là bất phàm người, bởi vậy, lại khó mà tách ra, hư, u, âm hàng huyền khí phù văn thất luyện, còn như độc xà theo cường tráng thanh niên trên lưng đầu vai xuyên thủng một cái lỗ máu, cường tráng thanh niên hiểm hiểm tránh được mi tâm xoay người đào tẩu, sau lưng đầu vai nhưng là vô pháp tách ra, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra, đầu vai lỗ máu máu me đầm đìa, thân ảnh trực tiếp về phía trước lão đảo mà đi, sát mặt đất trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nếu không phải là dựa vào lăng ba tiêu diêu bộ tối hợp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ tách ra chỗ yếu, này cường tráng thanh niên, lúc này đã hao tổn tại đây giữa sân rồi, trong sân một màn, làm cho trên đài cao không ít ánh mắt ám tự biến sắc, bốn phía quần sơn trung vang lên không ít giả tạo tiếng mắng, khi cường tráng thanh niên rõ ràng là đã chịu thua, Tần Quang còn ra tàn nhẫn tay, như vậy gây nên, khiến người ta khinh thường. Chẳng qua là bởi vì Ngọc Hành điện tại, bốn phía người vây xem cũng không dám mắng quá lớn tiếng rồi, ta đã chịu thua, ngươi còn ra sát thủ, quá vô sĩ, nếu là ta cũng là võ hoàng cảnh, căn bản cũng không sợ ngươi. Cường tráng thanh niên đứng lên thần tới, trong tay đại phủ chống trên mặt đất, mắt nhìn trôi nổi giữa không trung Tần Quang, ánh mắt bất mãn, chịu thua nên hạ tràng, đã ở đây bên trên, vậy sinh tử vô luận, chết đi. Đối với bốn phía quần sơn giả tạo mắng cùng cường tráng thanh niên mở miệng bất mãn, Tần Quang không có bất kỳ lý giải, ngược lại là càng phát ra hoàn toàn khơi dậy sát ý trong lòng, sổ lần đều không làm gì được thanh niên này, sát ý xuất hiện, lập tức thân ảnh lóe lên, bạch y vù vù, một đạo chỉ ấn xảo quyệt độc cây chỉ ấn, lướt về phía rồi căn bản lại không cách nào tách ra cường tráng thanh niên mà đi, vương bát đảng, Ngọc Hành điện Tần Quang thật mẹ nó không biết xấu hổ a, Ngọc Hành điện này mặt cũng không cần sao. Đối với Tần Quang đường hoàng lần thứ hai xuất thủ, muốn đem kia cường tráng thanh niên đưa vào chỗ chết, bốn phía quần sơn phía trên rốt cục không nhịn được truyền ra phô thiên cái địa tiếng mắng. Này tiếng mắng, cũng là làm cho trên đài cao Khấu Quý Hùng nét mặt già nua ám tự thanh hồng biến hóa, trong mắt ám tự bôi qua một chút hàn ý, xùy, ngắn mũi sát na, Tần Quang sắc mặt âm hàn sâm lạnh, người thắng làm vua, hắn chưa bao giờ quan tâm những người yếu kia nhận định, chỉ ấn đâm xuyên không. Đâm thẳng cường tráng thanh niên yết hầu, nhanh như thiểm điện, thế như bôm lôi, cường tráng thanh niên lại khó mà tách ra, ánh mắt hơi nhắm lại, mang tiếc hận chi sắc, thì thào nói nhỏ, thôn trường gia gia, thúc bá đại thẩm, xin lỗi, thạch đầu vô pháp trở thành một danh chấn thiên hạ đại anh hùng rồi, cường tráng thanh niên chờ chết, đối phương võ hoàng cảnh, hắn biết mình vô pháp địch nổi, chỉ là trong lòng còn có quá nhiều tiếc nuối, còn chưa hoàn thành trong lòng tâm nguyện, hắn nhưng thật ra là không muốn chết. Đúng lúc này chờ, cường tráng thanh niên trong tai, vừa mới truyền âm mà đến kia một đạo thanh âm quen thuộc, đột ngột ngay bên tai vang lên, ngươi này ngốc tử, sẽ không sớm điểm hạ tràng sao, hà tất trêu chọc một cái không biết xấu hổ, đóng ngoặc vuông. Bên tai thanh âm truyền tới đồng thời, Cường tráng thanh niên cảm giác được bản thân quanh thân bị động lại, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước người, kia một cái thần bí mặt nạ thanh niên phất tay, một đạo chưởng ấn, trực tiếp chống đỡ tại đã sắp phải rơi vào bản thân trên cổ họng chỉ ấn trước, suy lạp, chỉ ấn chưởng ấn đụng chạm, không gian khẽ rung lên, sau đó hết thảy chính là lắng xuống, mặt nạ thanh niên thân ảnh bất động không rung, nhưng là đem tần quang chỉ ấn tiêu tán thành vô hình, đạp đạp, tần quang thân ảnh lão đảo trượt lui, hẹp dài trường trong ánh mắt, thấy lạnh cả người dâng lên, nhìn đột nhiên xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ, ngôn ngữ tự trong hàm răng dâng lên mà ra, Kiều Phong, cả cái quảng trường an tĩnh, Đông Lý Điêu cùng Tôn Nhương, Vu Mã Thánh chờ thời khắc này đã sớm giải quyết rồi đối thủ, nhìn đột nhiên nhúng tay tần quang cùng kia cường tráng thanh niên trong đó Đỗ Thiếu Phủ, từng người ánh mắt khẽ động, tò mò nhìn Đỗ Thiếu Phủ, gì, trên đài cao, thất điện cường giả mắt lộ ra kinh dị chi sắc, thời khắc này toàn bộ rót coi tại quảng trường thượng, khá lắm, bốn phía quần sơn, rậm rạp người vây xem sôi trào vui mừng hô, cảm ơn ngươi đã cứu ta, cường tráng thanh niên ngây ra một lúc, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ chắp tay trí tạ, tự hồ rất là ngoài ý muốn, thanh niên trước mắt chắc cũng là thất tinh điện đệ tử, tại sao lại cứu hắn, đi xuống trị thương đi, ngươi chỉ có thể đến một bước này rồi, Đỗ Thiếu Phủ đối với cường tráng thanh niên nói, thanh niên này bất phàm, nhưng chỉ có thể dừng bước ở đây, vô pháp tiến thêm một bước, được, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, vừa mới ra tay với ta chính là võ hoàng cảnh, còn cực kỳ vô sĩ, nhất định phải chú ý. Cường tráng thanh niên trừng lúc này đầy mặt hàn ý tần quang sau, xoay người lập trường mà đi, vừa mới thật vất vả nhặt trở về một cái mạng, tự biết chỉ có thể rời nơi thi đấu. Kiều Phong, ngươi có ý gì? Tần quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt hàn ý không hề che giấu. Ta giải qua thất điện đại hội quy củ, chịu thua sau, không được tiếp tục xuất sát thủ, vừa mới có nhân chịu thua, ngươi nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, lúc này đây thất điện đại hội vẫn là tùy Ngọc Hành Điện tổ chức. Ngươi thân là Ngọc Hành Điện đại biểu, xem ra Ngọc Hành Điện mặt cũng bị ngươi mất hết đi. Đỗ Thiếu Phủ thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn, không có bất kỳ khách khí. Hôm qua buổi tối có nhân ám tập thăm dò bản thân, này lần Đỗ Thiếu Phủ cũng là cố ý vi chi, thanh âm xen lẫn huyền khí, đủ để cho cả cái sơn mạch nghe rõ rõ ràng ràng. Chỉ là nghe được Đỗ Thiếu Phủ, hết thảy Ngọc Hành Điện người nhất thời khuôn mặt thanh hồng biến sắc, chẳng khác gì là bị hung hăng đánh một bạt tai. Lúc trước Tần Quang hạ sát thủ một màn, mọi người đều tận mắt nhìn thấy, lấy Tần Quang tại thân phận của Ngọc Hành Điện, huống chi giết một người, đối với Ngọc Hành Điện cũng thật là chưa tính là cái gì, trên đài cao thất điện cường giả, cũng sẽ không vì thế cùng chỉ trích Ngọc Hành Điện cái gì, cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, suy cho cùng không cần phải. Vì một cái người xa lạ chỉ trích Ngọc Hành Điện, chỉ là không có nhân nghĩ đến, cuối cùng này nhưng là có kia Kiều Phong nhô ra, những lời này, nhất thời làm cho cả Ngọc Hành Điện đều là vô pháp xuống đài. Hừ, ta có thể không có nghe được hắn chịu thua, đã chịu thua, vậy cần phải hạ tràng, lưu ở đây bên trên, tự nhiên sinh tử vô luận, nếu bị giết rồi, cũng là thực lực không đủ, chỉ do mất mặt xấu hổ mà thôi. Tần Quang âm trầm đạo, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt có vô pháp đè nén hàn ý, trầm nói, ngươi tới tham gia thất điện đại hội, còn không phải là vì đoạt giải quán quân, vì đạt được kia một phần chỗ tốt, hạ tất đem chứa người tốt lành gì. Ngọc Hành Điện, sao ta tưởng tượng trung còn thấp hơn hạ, Ngọc Hành Điện mặt, thật là bị ngươi mất hết, thất tinh điện trung, có ngươi loại này vô sĩ hạng người, liền thất tinh điện mặt khác lục điện ngăn lần đều kéo thấp. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tần Quang nhạt nhạt lạnh nhạt nói, đối với này nhân, một mực tồn sát ý, ha ha, nói rất hay. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, bốn phía quần sơn nhất thời truyền ra sôi trào ồn ào thanh, này Kiều Phong tính cách, ta ưa thích. Đông Lý Điêu mắt nhìn Tần Quang cùng Đỗ Thiếu Phủ giằng co, ánh mắt cười nhạt, đối với Tần Quang, trong mắt cũng là lộ ra không hề che giấu khinh thường. Tôn Nhương, Dụ Bách, Vu Mã Thánh ba người mỉm cười, không có phát biểu ý kiến. Lâm Vi Kỳ hữu ý vô ý nhìn rồi Đỗ Thiếu Phủ một cái, minh mâu bên trong bình tĩnh, nhìn không ra quá nhiều ba động, hừ, tiểu tử cuồng vọng. Nhưng thật ra trên đài cao Khấu Quý Hùng nhịn không được hừ lạnh, nét mặt già nua đã thanh hồng một mảnh. Thất điện đại hội có thất điện đại hội quy củ, tất cả mọi người để ở trong mắt, một ít người còn chưa phải muốn ảnh hưởng cả cái thất tinh điện bộ mặt mới tốt. Trúc Hưu trưởng lão từ tốn nói, ám chỉ trong lời nói, mọi người tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, chỉ là vừa mới tất cả mọi người chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Hừ, Khấu Quý Hùng hừ lạnh, này sự tình đích thật là có chút không chiếm lý, bởi vậy cũng không tiện nói thêm gì nữa. Giữa sân Tần Quang gương mặt âm hàn, hẹp dài lớn lên trong tròng mắt, hàng ý còn như độc xà, chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, trên khuôn mặt bôi qua vẻ dữ tợn, nói, Kiều Phong, ngươi cũng chỉ là bằng vào khí tôn tên tuổi giả danh lừa bịp mà thôi, trừ đi khí tôn tên tuổi, ngươi lại tính là thứ gì, ta là người như thế nào, ta mình ngược lại là rất rõ ràng, ta cũng biết, trừ đi Ngọc Hành Điện tên tuổi, ngươi Tần Quang nhưng thật ra cẩu thí không phải. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt nói, ha ha ha ha, Tần Quang cất tiếng cười to, chẳng qua là khi tiếng cười kia thu liễm đồng thời, khuôn mặt âm hàn đến cực trí, tức giận trong lòng bị châm chọc tái không thể ức chế, quan sát Đỗ Thiếu Phủ, âm trầm nói, Kiều Phong, ngươi đã cho là ta chỉ là dựa vào Ngọc Hành Điện tên tuổi, như vậy có thể có can đảm đánh với ta một trận, nghe Tần Quang, trên đài cao Khấu Quý Hùng ánh mắt cũng là rung lên, ám tự thần sắc hơi động, ngươi vẫn là sớm điểm nhận thua đi, giống như là lần trước một dạng sớm điểm chạy trối chết cho thỏa đáng. Đỗ Thiếu Phủ từ tốn nói, ánh mắt mang vẻ khinh thường, lẽ nào Tần Quang đã sớm thua ở Kiều Phong thủ hạ qua, nghe vậy, ở đây Đông Lý Điêu, Tôn Nhưng chờ nhất thời mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lời kia trung tựa hồ là có thể không ít tin tức, nhận thấy được Đông Lý Điêu, Tôn Nhưng, Vu Mã Thánh, Dụ Bách đám người trong mắt thần sắc, Tần Quang sắc mặt âm hàn lóe ra, trong mắt hàn ý ngập trời, mang oán độc dữ tợn cười, một chữ một cái, nói, Kiều Phong, hôm nay chúng ta đánh một trận, sinh tử tự chịu, ngươi như là không dám, đối với ta dập đầu ba cái liền càng sớm càng tốt rời nơi thi đấu, này, chơi có điểm lớn đi, trên đài cao lúc này thất điện cường giả, thời khắc này ám tự nhìn nhau, từng đạo ánh mắt nhìn giữa sân, chương 827, bắt đầu bá đạo, này chơi có điểm lớn, mọi người thời khắc này càng muốn biết, đối mặt Tần Quang khiêu khích cùng đốt đốt bức nhân, kia theo như đồn đại khí tôn đệ tử Kiều Phong, đến cùng có dám hay không nhận chiến, sinh tử tự chịu, này cuộc chiến sinh tử, Thiên Quyền Điện cùng Ngọc Hành Điện đồn đại đã sớm không thích hợp, này cuộc chiến sinh tử, chỉ sợ cũng hai điện tại giải quyết mâu thuẫn đi, kia Kiều Phong đồn đại khí tôn đệ tử, dám ứng chiến Tần Quang sao, bốn phía quần sơn bên trên vô số người vây xem, lúc này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ, lúc này đây thất điện đại hội, còn có thể nhìn thấy như vậy nhạc đệm, Thiên Quyền Điện Kiều Phong cùng Ngọc Hành Điện Tần Quang, lại muốn trận chiến sống còn, tràn diện này tuyệt đối là khó gặp, chỉ là còn không biết kia Kiều Phong có dám hay không ứng chiến, đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, nhìn trước người xa xa Tần Quang, dưới mặt nạ sáng sủa song đồng đột nhiên dũng xuất rồi một chút vui vẻ, một tia không lưu dấu vết hàn ý xẹt qua, nói, được, sinh tử tự chịu, thành giao, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Đông Lý Điêu, Tôn Nhưng chờ cũng là lần thứ hai con mắt run rẩy, cuộc chiến sinh tử, đánh bại Tần Quang, kiền đảo Tần Quang kia vô sĩ gia hỏa, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, bốn phía quần sơn, nhất thời đầy tràn vô số người cũng là nhiệt huyết sôi trào, đối với Tần Quang, không ít người vây xem đã lòng mang bất mãn, ám tự phỉ nhổ, này lần mắt thấy đến Kiều Phong ứng chiến, lập tức làm cho mọi người sôi trào, đài cao chỗ ngồi, Khấu Quý Hùng trưởng lão Thanh Hồng bất định trên mặt xẹt qua âm hàn chi sắc, mặc dù biết kia Kiều Phong cường hãn tuyệt không phải người thường, nhưng lần này đối với đệ tử của mình, Khấu Quý Hùng cũng là có lòng tin, lúc này đây đệ tử của hắn không chỉ có là không để cho hắn thất vọng, thành công chân chính đặt chân đến võ hoàng cảnh, là trọng yếu hơn đặt chân võ hoàng cảnh sau, Huyễn Ảnh Mạch Hồn lần thứ hai tiến bộ không ít, Nhân Vương Thiên Tư kéo lên, có muốn đặt chân đến Nhân Hoàng, dấu hiệu, sợ là giả lấy thời gian ngày sau, chỉ cần dành cho đệ tử của hắn Tần Quang đầy đủ thời gian, có thể có cơ hội chân chính đặt chân đến kia Nhân Hoàng Thiên Tư, coi như là muốn trước đây, võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong, đệ tử của hắn có thể xếp ở tận thủ đoạn hạ, cùng võ hoàng cảnh đánh một trận, lúc này hôm nay, Tần Quang chân chính đặt chân võ hoàng cảnh, võ mạch thiên phú tiến bộ, còn có lúc này đây chuyên môn vì kia Kiều Phong chuẩn bị lá bài tẩy, đối phó kia Kiều Phong, tuyệt đối không phải là không có cơ hội, Khấu Quý Hùng ám tự cười lạnh, đệ tử của hắn suy nghĩ trong lòng hắn làm sao không rõ, cố ý muốn kích lên kia Kiều Phong tính tình, tối hậu tốt quang minh chánh đại đem đánh chết tại thất điện trong đại hội, chẳng qua đây hết thảy, so lên kế hoạch ban đầu muốn nói trước không ít, kế hoạch ban đầu, thế nhưng đến tối hậu bốn người thời gian, mới động thủ giải quyết kia Kiều Phong, trên quảng trường, theo Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Đông Lý Điêu, Tôn Nhương, Vu Mã Thánh, Dụ Bách bốn người chủ động lui về phía sau một chút, Lâm Vi Kỳ ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, lông mày khẽ động, minh mâu hiện lên lên một chút gợn sóng, kia Kiều Phong huynh đệ vì ta mới tội kia Tần Quang, cũng không nên gặp chuyện không may a, bằng không ta thế nhưng có lỗi với người ta, tràng hạ, đã lui ra tràng cường tráng thanh niên nhìn giữa sân, vẫn lo lắng xoa xoa tay, cảm giác thời khắc này giữa sân được kêu là làm Kiều Phong thanh niên cùng kia Tần Quang trận chiến sống còn, đều là vì hắn, điều này làm cho trong lòng của hắn rất là bất an. Kiều Phong, cuối cùng đã tới cái ngày này, hôm nay sẽ không lúc trước, thiếu ta khoản nợ, hôm nay ngươi muốn gấp trăm lần hoàn lại. Quảng trường thượng, bốn phía vô số ánh mắt rất coi, Tần Quang mặt âm trầm từ từ đi hướng rồi Đỗ thiếu phủ, mỗi tiến lên một bước, khí tức trên người lại càng phát nồng nặc lên một phần, làm liên tiếp chín bước sau, Tần Quang khí tức trên người đến đang thịnh tình trạng, một cổ võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi khí tức, chút nào không bảo lưu tịch quyển mà ra, đóng ngoặc vuông, quanh, võ hoàng cảnh sơ đăng khí tức tịch quyển, còn như bão táp, chấn động cả cái quảng trường gió nổi mây phun. Võ hoàng cảnh sơ đăng, lấy Tần Quang niên kỷ, dĩ nhiên đã đặt chân võ hoàng cảnh, thiên phú như vậy thiên tư, coi như là phóng tại cả Trung Châu phía trên, vậy cũng tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất tồn tại, quả nhiên là đến võ hoàng cảnh. Đông Lý Điêu thì thào nói nhỏ, một chút kiêu ngạo hai mắt trong ánh mắt hiện lên có chút ba động tới, võ hoàng cảnh, Tần Quang dĩ nhiên đạo võ hoàng cảnh, bốn phía quần sơn vô số người vây xem, thời khắc này cũng theo đó rung động, trên đài cao, thất điện cường giả thời khắc này cũng ở đây ám tự con mắt động, ầm ầm, đáng sợ khí tức phong bạo tịch quyển, Tần Quang quanh thân uy áp lan tràn, đó là nhân vương thiên tư, làm cho bốn phía lòng người đầu đè nén, tu vi không đủ người muốn phủ phục, Kiều Phong, ta không bao giờ nữa lúc trước, ta đã đặt chân võ hoàng, thời khắc này ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi cấp ta dập đầu ba cái, ta sẽ cân nhắc hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, làm sao? Kiệt kiệt, Tần Quang Sâm cười lạnh, cuồn cuộn cười lạnh quanh cuộn mây xanh, Đỗ thiếu phủ cước bộ tiến lên bước ra một bước, giờ khắc này ở trước người Tần Quang kia cuồn cuộn võ hoàng cảnh khí thế trung, nhưng là bất động không trung, chỉ có sau đầu mái tóc dài màu đen tại kình phong tịch quyển hạ nhảy múa, khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng Tần Quang, nói, chỉ ngươi loại này võ hoàng, không đỡ nổi một đòn, thanh âm truyền ra, giống như thú hống, vang vọng bong bong, trung động mây xanh, nhượng bốn phía vô số người trong lòng rùng mình, giờ khắc này, Đỗ thiếu phủ đặt chân quảng trường, khí thế trên người không hề một dạng, cao ngất mà đứng, khí thế bá đạo, khí phách lộ ra ngoài, dưới mặt nạ ánh mắt, như là tại coi rẻ Tần Quang, kia Kiều Phong, tự hồ là trở nên không giống nhau, lẽ nào vẫn luôn là đang ẩn núp sao? Diêu Quang Điện Diệu Tinh trưởng lão quan sát quảng trường, trong miệng thì thào nói nhỏ, tại sao ta cảm giác, Kỳ Kiều Phong mới là liệp giả, tại dẫn xà xuất động. Khai Dương Điện Vân báo trưởng lão thì thào nói nhỏ, ánh mắt nhìn quảng trường, trong mắt thần sắc ý vị thâm trường, nhìn thấy Đỗ thiếu phủ không để ý bản thân, ánh mắt khinh miệt, Tần Quang âm u khuôn mặt nồng nặc đến cực trí, trong mắt sát ý kéo lên, nói, Kiều Phong, thiếu ta, hôm nay gấp trăm lần hoàn lại. Ta sẽ nhường ngươi hối hận trêu chọc cùng ta, sát ý ngôn ngữ từ miệng sa xuất hạ, Tần Quang thân ảnh rung lên, đáng sợ khí tức nhộn nhạo, thân ảnh hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, trực tiếp lướt về phía rồi Đỗ thiếu phủ mà đi, Tần Quang đi qua chỗ, quanh thân võ hoàng cảnh khí tức cuồn cuộn, phù văn lan tràn, còn giống như đại dương bôn tẩu tịch quyển, tuyệt đối khủng bố, Đỗ thiếu phủ điểm mũi chân một cái quảng trường, đối mặt với Tần Quang thân ảnh bạo lui. Thân ảnh còn như hóa thành một tia quay ngược lại tử sắc điện mang, trốn không thoát, người cuối cùng là võ vương cảnh, Tần Quang quát lạnh, phất tay mà động, thời khắc này bạo phát chân chính thực lực đáng sợ, quanh thân phù văn lóe ra, một đạo chưởng ấn ngưng tụ, ống ánh sáng long lanh, còn như một tòa đại sơn hướng về phía Đỗ thiếu phủ trấn áp xuống, chưởng ấn hội tụ thiên địa năng lượng, mang một loại cổ lão khí tức, như là có thể trấn áp hết thảy, hoàng thì như thế nào, ta vi vương, chính là vương đạo chí tôn. Ngươi loại này hoàng, ta giết qua không ít, cha ngươi Sở Giang Hoàng chính là một người trong đó, Đỗ thiếu phủ dưới mặt nạ song đồng bình tĩnh, có tinh mang kích xạ, còn như vương giả chí tôn, phất tay, ngưng tụ một con hư ảnh, còn nếu như muốn xé rách thương khung, trực tiếp đem Tần Quang chưởng ấn xé vỡ thành hai mảnh, hóa thành vỡ vụn phù văn tiêu tán, Kiều Phong, ta tuyệt đối sẽ không phóng quá ngươi, Tần Quang càng phát ra bạo nộ, đáng sợ khí tức cuồn cuộn, ngay chưởng ấn vỡ vụn kia một chốc. Phất tay biến hóa, một đạo quyền ấn trực tiếp đáp xuống, đáng sợ quyền ấn còn như vẫn thạch bạo sông mà xuống, kình khí tịch quyển trùng kích mà xuống, chấn vỡ thiên không, giống như là muốn đem Đỗ thiếu phủ nổ tung, Đỗ thiếu phủ dưới mặt nạ ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng, phất tay mà động, thanh hồng quang mang bạo phát, một cái huyền vân xích giao hư ảnh lần thứ hai lướt ra, ngao, o, o, long ngâm âm thanh khắp, vô hình uy áp cấp tốc khuếch tán bốn phía, làm cho trên đài cao thất điện cường giả ám tự thần sắc vi ngưng. Phần Phật, huyền vân xích giao hư ảnh đối chàng quyền ấn, trực tiếp đem chống đỡ mà xuống, mảng lớn phù văn kích đảng khuếch tán, lấy thú năng toàn bộ chính diện đối kháng võ hoàng cảnh Tần Quang. Này Kiều Phong đích xác không tầm thường, kia thú năng lĩnh ngộ đến vô cùng không tầm thường tình trạng, không giống bình thường. Trên đài cao, Vân Tử Tầm trưởng lão, Duẫn Tầm Lãng trưởng lão chờ ám tự con mắt động, liên tục hai chiêu vô pháp lay động Đỗ Thiếu Phủ. Tần Quang thần sắc càng phát ra âm hàn, tự hồ đã từ lâu có rồi chuẩn bị tâm lý, tự biết Đỗ Thiếu Phủ bất phàm, thần sắc âm hàn trung, thủ ấn bắt đầu ngưng kết biến hóa, trên người mạch hồn bắt đầu thúc dục, ngao, o, o. Tần Quang mạch hồn một cái thượng cổ hổ lang, tựa như hổ tựa như lang, hung ác dữ tợn rít gào, thiên thú bản thượng bài danh không tầm thường, đáng sợ tiếng gầm gừ cuồn cuộn, uy áp tịch quyển, trấn áp. Tần Quang đặt chân giữa không trung, thời khắc này võ hoàng cảnh mạch hồn thông linh, đáng sợ kia thượng cổ hổ lang rít gào xông về Đỗ Thiếu Phủ mà đi, phù văn chói mắt lóe ra, khí thế hung hãn đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp xé nát. Đỗ Thiếu Phủ quan sát đáng sợ kia mạch hồn mà đến, vung tay lên, lòng bàn tay bên trong chói mắt phù văn ngưng tụ một cây cỏ lướt ra. Này một cây cỏ cả vật thể ống ánh sáng long lanh, thảo hình như cô, giống như vật thật. Theo này một cây cỏ lướt ra, quảng trường trên không có đáng sợ uy áp hàng lâm, thậm chí là khiến người ta cảm thấy thể nội đều có sinh cơ bị rút ra cảm giác, mạch hồn rung rẩy. Này một cây cỏ tự hồ có thể phá diệt tinh thần, hủy diệt sinh linh, là bất tử thảo áo nghĩa. Trên đài cao, thất điện cường giả chấn kinh, kia là bất tử thảo áo nghĩa. Ầm ầm, bất tử thảo xoay tròn, vi năng đáng sợ tịch quyển, trực tiếp tịch quyển tại thượng cổ hổ lang hư ảnh trên người. Thời khắc này kia bất tử thảo uy năng hạ, thượng cổ hổ lang ánh mắt lộ ra rồi sợ hãi, muốn tránh thoát bất tử thảo bên trên uy năng. Đầu là bất tử thảo bên trên uy năng càng ngày càng mạnh, đêm này một vùng không gian bên trong sinh cơ đều phải cắn nuốt một loại muốn hủy diệt hết thảy, sau đó đem kia thượng cổ hổ lang hư ảo thân thể trực tiếp thôn phệ, sinh phá hủy thành vỡ vụn phù văn. Chương 828, Thần Linh Thiên Chung, Phốc Suy. Tần Quang kinh hãi, hắn thế nào không nghĩ tới, bản thân mạch hồn dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn, trong miệng một búng máu tích phun ra. Đỗ Thiếu Phủ trong mắt hàn ý bôi qua, từng cổ một vô hình quang mang tự thể nội vô hình lướt ra, thiểm điện biến mất ở không trung. Ầm ầm, đồng thời ở nơi này, Tần Quang thể nội có một cổ đáng sợ khí tức bộc phát ra, hóa thành một mảnh chói mắt phù văn, tối hậu ở trước người hình thành một đạo chung lớn hư ảnh. Chung lớn phù văn lóe ra, đem Tần Quang cả thân bao phủ trong đó. Này chung lớn hư ảnh xuất hiện, kia kinh người uy áp giống như thủy triều tịch quyển mà ra, cổ lão kéo dài, uy áp làm người run sợ, áp lực thật là đáng sợ. Giờ khắc này, quần sơn bốn phía vô số người vây xem vô không run rẩy, thể nội trong thân thể linh khí phù khí cũng theo đó rung động. Kia tự kia hư ảo chung lớn hư ảnh bên trên lan tràn mà ra đáng sợ uy áp, như là có thể áp bạo hết thảy, như một tòa đại sơn áp ở trên linh hồn, phóng thích cuồn cuộn đại uy áp. Thần Linh Thiên Chung, đó là Ngọc Hành Điện Thần Linh Thiên Chung. Ngọc Hành Điện dĩ nhiên đem Thần Linh Thiên Chung giao cho Tần Quang. Thần Linh Thiên Chung, đây chính là hạ phẩm pháp khí, chuyên môn bảo hộ công kích linh hồn. Thần Linh Thiên Chung trong người có thể bảo hộ linh hồn bất diệt. Theo kia chung lớn hư ảnh xuất hiện, trên đài cao thất điện cường giả ngạc nhiên biến sắc, đó là Ngọc Hành Điện bảo vật, chân chính hạ phẩm pháp khí. Khấu Quý Hùng cười lạnh, đó là Ngọc Hành Điện bảo vật, chuyên môn bảo hộ linh hồn đối phó linh phù sư, có kia Thần Linh Thiên Chung ở trên người, đệ tử của mình hầu như đã đặt chân ở thế. Kia Kiều Phong tinh thần lực không tầm thường, nhưng ở Thần Linh Thiên Chung trước mặt hầu như vô dụng. Dĩ nhiên Thần Linh Thiên Chung, nhìn lúc này Tần Quang thúc dục chuông lớn hư ảnh, đáng sợ kia khí tức làm mắt Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu chờ ánh mắt hiện lên ba động. Đan công, ba viên thật nhỏ như châm chi vật tái hiện, lan tràn phù văn, nhộn nhạo trung phẩm đạo khí uy áp, không nhìn kỹ thậm chí khó mà phát hiện. Thời khắc này bị chuông lớn hư ảnh ngăn trở, kích đảng xuất hỏa quang, nhưng là vô pháp đột phá chung lớn hư ảnh phòng ngự. Kiệt Kiệt, Kiều Phong, có đúng hay không cực kỳ kinh ngạc, có phải là kỳ quái hay không vô pháp ám toán ta, ngươi đạo khí vô dụng, tại ta Thần Linh Thiên Chung hạ, ngươi thương không được ta, ngươi thương không được ta. Tần Quang âm hàn cười lạnh, khóe miệng nhàn nhạt vết máu bằng thêm hung ác dữ tợn, trong mi tâm một đạo lưu quang lướt ra, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay cổ chung tái hiện, phóng thích bài sơn đảo hải có 102 uy áp. Ta sớm liền phòng bị ngươi, ngươi ám tính không dùng, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đối kháng cùng ta? Tần Quang từng bước đi hướng Đỗ Thiếu Phủ, trong tay cổ chung hóa thành một đạo phù văn chung lớn hư ảnh xoay quanh trong người hư ảnh bốn phía, đem thân thể bao phủ trong đó. Thời khắc này Tần Quang thân ảnh đi qua chỗ, Chuông lớn xoay quanh còn như một tòa cổ lão phù văn sơn nhạc ép xuống trời cao, áp bạo không gian, muốn áp bạo hết thảy. Đỗ Thiếu Phủ phất tay rung lên, ba viên diệt hồn linh châm thu tiến thể nội, thân ảnh đạp không, sau đầu mái tóc dài màu đen triển động, lan tràn một cổ bá đạo vô biên khí thế, tự có một cổ khí thế giằng co tầng quan, không có thủ đoạn sao, vậy hôm nay hết thảy có thể kết thúc, có thể chết tại ta thần linh thiên trung hạ, coi như là không ủy khuất ngươi. Tầng quan cười lạnh, ánh mắt sát ý dạt dào, thần linh thiên trung hư ảnh ngang dời mà ra, khí thế đáng sợ làm cho cả cái hư không đều ở đây rung động, trực tiếp trấn áp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Trên đài cao, Khấu Quý Hùng cười lạnh, thần linh thiên trung thế nhưng lúc này đây thất điện đại hội cùng Tần Quang đột phá đến võ hoàng cảnh, các trưởng lão khác lúc này mới đồng ý có thể giao cho Tần Quang. Thời khắc này có thần linh thiên trung, khi Kiều Phong đã khó mà đối kháng, thần linh thiên trung quá mạnh mẽ, kia là chân chính pháp khí, trấn áp linh hồn, cơ hồ là linh phù sư khắc tinh, Kiều Phong còn có thể đối kháng sao? Thất điện cường giả thời khắc này ám tự mình Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, thúc giục thần linh thiên trung Tần Quang, đã đến đáng sợ tình trạng, mới lục tinh viên mãn đỉnh phong Kiều Phong, thực sự còn có thể chống đỡ xuống sao? Thúc giục thần linh thiên trung, Tần Quang liên tục cười lạnh, sát ý ngập trời, hôm nay rốt cục có thể tiêu diệt này Kiều Phong rồi. Đóng ngoặc vuông, thù mới hận cũ, bất cộng đái thiên, đối với Tần Quang mà nói, hôm nay tất nhiên muốn đem này Kiều Phong chém thành muôn mảnh. Ầm ầm, khí thế đáng sợ trấn áp, cả cái quảng trường tại rung động ầm ầm, thần linh thiên trung bên trên kia to lớn vô biên khí thế, tại Tần Quang dưới sự thúc giục bao phủ Đỗ Thiếu Phủ ở trong đó, thời khắc này bốn phía hư không, tại đây khí thế đáng sợ trấn áp xuống, đã sinh sinh nhộn nhạo tạc nổ mở, vạn chúng chú mục, Đỗ Thiếu Phủ động không lùi mà tiến tới, một bước đạp không, chấn động không gian rung lên, phất tay đấm ra một quyền, trên nắm đấm, lôi quang nổ vang, không gian tạc nổ tiếng vang, còn như vô kiên bất tồi, phản phất không gian này, đều phải bị này một quyền kinh khủng trực tiếp banh bạo. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ một quyền trực tiếp không lùi mà tiến tới đánh vào phù văn chuông lớn hư ảnh bên trên, khí thế đáng sợ khí tức khủng bố tuyệt luân, làm cho cả bùa văn chuông lớn hư ảnh sinh sinh đình trệ ở giữa không trung, điện mang tàn phá bừa bãi, vì đó rung rẩy kịch liệt không ngớt, hạ phẩm pháp khí mà thôi, banh bạo chính là, lạnh lùng ngôn ngữ truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ song đồng, thời khắc này lôi quang lóe ra, khí thế khủng bố quét ngang chu không, không gian xung quanh nhao nhao băng toái trầm hãm, có điện mang ba động tràn ra, ầm, lại là một quyền, Đỗ Thiếu Phủ hung hăng đánh vào kia phù văn chung lớn bên trên, hoàn toàn không sợ thời khắc này kia thần linh thiên chung bên trên pháp khí uy áp, lấy ngươi võ vương cảnh sơ đăng tu vi, ngay cả này pháp khí cũng không có triệt để dung hợp, liền dám thúc giục đi ra, thật là đạp hư món pháp khí này rồi. Lạnh lùng trung mang một chút khinh thường ngôn ngữ hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ lại là đấm ra một quyền, phanh phanh phanh, ngắn ngủi nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm còn như giọt mưa, liên tiếp đánh vào phù văn chuông lớn hư ảnh bên trên, theo Đỗ Thiếu Phủ mỗi một quyền hạ xuống, đều muốn phù văn chuông lớn hư ảnh đánh ông ông, rung rẩy kịch liệt, phù văn vỡ vụn, tiểu tử kia, dĩ nhiên lấy thân thể chi lực tại trực tiếp đối kháng thần linh thiên chung, bốn phía không thiếu có suy nghĩ lực phi phàm người. Thời khắc này ra khiếp sợ chính là chấn kinh, kia Kiều Phong cường đại, khiến người ta khó có thể tin, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, thời khắc này kia Kiều Phong thế nhưng lấy thân thể chi lực, trực tiếp đang đối kháng với pháp khí thần linh thiên chung A, này bực nào đáng sợ, này nếu như lục tinh linh phù sư viên mãn đỉnh phong, tại thần linh thiên chung trước mặt, sợ là 100 cái cũng bị áp bạo linh hồn, liền coi như là bình thường võ hoàng cảnh huyền diệu tu vi người, thời khắc này cũng là tuyệt đối khó mà đối kháng. Mà giờ khắc này, kia Kiều Phong nhưng là tí ti như là một cái linh phù sư, mà là giống như một đầu tuyệt thế hung thú, lấy thân thể chi lực đối kháng thần linh thiên chung. Nhìn kia Kiều Phong kia bá đạo cường hãn, khiến người ta thân bất do kỷ ngừng lại rồi hô hấp, tê cả da đầu, lông tơ dựng thẳng. Ngươi cho rằng pháp khí hộ thân sẽ là của ngươi dựa vào sao, nổ nát chính là, dưới mặt nạ Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sắc bén, thanh âm trong bình tĩnh, nhưng là vô biên bá đạo. Lần thứ hai một quyền phóng thích đáng sợ lôi quang, nắm đấm gây nên thiên địa năng lượng cộng minh, nhượng trên không sấm vang chớp giật, lăng không hắc vân cuồn cuộn, lệnh nhân tâm thần run rẩy theo tim đập nhanh, ầm, một quyền này trực tiếp hạ xuống, bao phủ tầng quang phù văn chuông lớn bên trên, nhất thời rạn nứt mở, điện mang đầy tràn đầy, không được, trên đài cao Khấu Quý Hùng tự hồ là cảm thấy cái gì, sắc mặt ngạc nhiên đại biến, ken két, rốt cục, bao phủ tầng quang phù văn chuông lớn trực tiếp rạn nứt rồi. Hóa thành vỡ vụn phù văn, còn như diễn hóa lộng lẫy, kia khuếch tán khí tức nhưng là có thể nói hủy diệt, phốc suy, Này sát na, Tần Quang chấn kinh trong ánh mắt cũng là lần thứ hai xuất hiện vẻ sợ hãi, sau đó mở miệng chính là một nguồn máu lớn dâng lên mà ra. Tần Quang ngây dại, Âm Hàn gương mặt thần sắc, tự hồ là còn chưa tin, đối phương dĩ nhiên có thể oanh bạo hắn thần linh thiên chung hộ thân. Kiều Phong, ta và ngươi không hết, nhưng tại đây ngắn ngủn sát na, Tần Quang trong mắt oán hận hàn ý bạo phát, câu thông qua võ mạch, trên người một cổ đáng sợ khí tức như là mở cống hồng thủy, cuồn cuộn trút xuống ra, ầm ầm, bỗng nhiên, trên bầu trời Tần Quang kia Âm Hàn sát ý lăng phóng túng hẹp dài trường bên trong cặp mắt, lúc này hiện lên thâm thúy hào mang, có quỷ dị tia sáng chói mắt bao trùm toàn thân, một loại kỳ lạ phù văn giao thoa tung hoành ngang dọc tại bên ngoài thân, nhưng là còn như màu sắc rực rỡ quang mang bao trùm, xì xì xì, đồng thời ở nơi này, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, Tần Quang thân ảnh hóa thành 36 đạo thân ảnh giống nhau như đúc, 36 đạo thân ảnh, ngay cả khí tức đều là không có gì khác nhau, tái bén nhạy linh hồn lực lượng, căn bản là không có cách nhận thật giả, này loại nào thủ đoạn, cô, mắt nhìn kia một màn quỷ dị, bốn phía quần sơn vô số ánh mắt kinh hãi, không khỏi là vì đó hít vào khí lạnh, thời khắc này kia 36 cái Tần Quang thể nội, một cổ cự đại uy áp, tới tự huyết dịch sâu trong linh hồn, làm cho không người nào đoạn sợ hãi, ý muốn phải vì thế mà phủ phục, huyễn ảnh võ mạch, tiếp cận nhân hoàng, rồi sao? Đông Lý Điêu cùng Lâm Vi Kỳ mắt nhìn thời khắc này Tần Quang, trong mắt của hai người lúc này lần thứ hai hiện lên lên ba động, ngay cả Đông Lý Điêu ánh mắt vi ngưng dậy lên, không tầm thường huyễn ảnh võ mạch a. Trên đài cao, Khai Dương Điện Vân báo trưởng lão ám tự nhãn thần lộ ra khiếp sợ, Kiều Phong, đi tìm chết đi, 36 cái Tần Quang đồng thời sát ý dũng động, 36 đạo thân ảnh, còn như 36 đạo thiểm điện trực tiếp đánh về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ, 36 cổ võ hoàng cảnh sơ đăng đáng sợ khí tức bạo phát, 36 đạo khí tức, rõ ràng chỉ có một cổ khí tức thật, lúc này, căn bản làm cho không người nào có thể phân ra thật giả tới, võ hoàng cảnh sơ đăng, nhân vương thiên tư mà thôi, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, này sát na, dưới mặt nạ trong hai con ngươi nổ bắn ra xem hừng hực lôi đình quang mang, trực trên không lôi vân, còn như thực chất hóa, cùng với đồng thời, từng cổ một bàn bạc khí tức kèm theo cuồn cuộn lôi điện, cũng tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội, còn như núi lửa bạo dũng xuất, ầm, chỉ một thoáng, trên bầu trời có hắc vân lăng không hội tụ, không gian ầm ầm vì đó không ngừng rung rẩy kịch liệt, sấm vang chớp giật, đáng sợ lôi uy tràn ngập chân trời, vô số lôi đình quang mang đâm xuyên không, đó là lôi điện áo nghĩa sao, trên đài cao, giờ phút này chờ lôi uy chi hạ, hết thảy cường giả bỗng nhiên biến sắc, ầm ầm, ngân xà xuyên qua trời cao, không gian vì đó sinh sinh tạc nổ mở vén lên, lôi đình cùng Đỗ Thiếu Phủ tương liên, liên tục không ngừng từ trên cao giáng lâm xuống, đem 36 cái Tần Quang trực tiếp bao phủ trong đó, khi lôi uy lan tràn, lôi đình đi qua chỗ, hết thảy cơ hồ là trong khoảnh khắc hóa thành yên diệt, chương 829, chém giết Tần Quang, sáu càng, kia từng đạo lôi đình, khiến người ta chỉ là nhìn kia tràn ngập mở lôi uy, cũng là toàn thân lông phát đều đột nhiên đứng đấy, bốn phía quần sơn sinh linh như muốn vì đó nằm rạp trên mặt đất, phanh phanh phanh, đáng sợ lôi uy, đó là hủy diệt, phá hủy hết thảy, 36 đạo Tần Quang thân ảnh, nhất thời 35 đạo thân ảnh trực tiếp bị phá hủy tạc nổ mở, còn dư lại một đạo Tần Quang thân ảnh, thần linh thiên chung lần thứ hai hóa thành quang mang, đem thân thể bao phủ trong đó, phá, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, giơ tay lên trong sát na, bàn tay nắm quyền mãnh liệt tham xuất, còn như trước người dắt dẫn một chút cũng không có sổ sấm chớp, hung hăng đánh vào thần linh thiên chung bên trên, quanh, này đáng sợ chi lực, ngay cả võ hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi sợ là không chết cũng muốn trọng thương, thần linh thiên chung nổ vang, sau đó lung lay sắp đổ vén lên hoành phi, Tần Quang miệng phun tiên huyết, thân ảnh lão đảo mà ra, khóe miệng đã máu me đầm đìa, suy lạp, từng đạo lôi điện quang mang ngay Đỗ Thiếu Phủ trước người hội tụ, hóa quyền vi trảo, thân ảnh lướt ra, lôi điện trảo ấn tàn phá bừa bãi, trực tiếp giam hướng về phía Tần Quang mà đi, không được, trên đài cao, Khấu Quý Hùng sắc mặt âm trầm đại biến, giờ khắc này, Tần Quang trong mắt lộ ra sợ hãi, đây hết thảy biến hóa, hôm nay đều nằm ngoài dự đoán của hắn, ở đó Kiều Phong trước mặt, Tần Quang không nghĩ tới này lần đặt chân võ hoàng cảnh, có hạ phẩm pháp khí thần linh thiên chung, lại còn là cũng vô pháp đối kháng, có lẽ thời khắc này Tần Quang mới chính thức biết, trước mắt kia Kiều Phong, đến tột cùng là có kinh khủng bực nào, xì xì xì, lôi điện trảo ấn lướt không, cơ hồ là muốn xé nát mảng lớn không gian, Tần Quang căn bản lại khó mà tách ra, một đạo trảo ấn trực tiếp bị giam tại trên cổ, Kiều Phong, dừng tay cho ta, Tần Quang đã thua, dừng tay, trên đài cao, Khấu Quý Hùng trưởng lão thân thể nhanh như thiểm điện đứng dậy, mắt nhìn bầu trời quảng trường Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt âm hàn, ánh mắt đại biến, lớn tiếng quát lên. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bị nắm trong tay Tần Quang, dưới mặt nạ trong hai con ngươi, thấy lạnh cả người ba động, bôi qua một đạo nhàn nhạt sát ý thần sắc, mà lúc này này thần sắc rơi ở trong mắt Tần Quang, nhưng là cảm giác được giống như tử thần, toàn thân da bỗng nhiên căng thẳng, lông tơ dựng thẳng, một cổ cảm giác sợ hãi theo ở sâu trong nội tâm, không tự chủ được lan tràn mà ra, xì xì xì, hết thảy nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ trảo ấn bên trong, điện mang tàn phá bừa bãi, ngũ chỉ hung hăng dùng lực sờ, răng rắc, tại Tần Quang kia hoảng hốt song đồng rung rẩy trung, trên cổ nhất thời truyền ra răng rắc một tiếng đoạn nứt ra thanh, hắn tối hậu có thể rõ ràng cảm giác được, đầu của chính mình cùng cái cổ bị sinh sinh bẻ đoạn, a, tối hậu hét thảm một tiếng, cái cổ đoạn nứt ra, Tần Quang thân thể chia lìa trụy lạc quảng trường ngã trong vũng máu, đầu lâu lăn động, tràn đầy hoảng hốt, chết không nhắm mắt, đây hết thảy quá nhanh, mắt thấy kia Kiều Phong tiêu diệt Tần Quang gọn gàng nhanh chóng, ác liệt cực kỳ, vô nhân có thể ngăn trở, đóng ngoặc vuông, cả cái bên trong quảng trường bên ngoài, quần sơn bên trong đều tịch yên tĩnh trở lại, không ít ánh mắt run rẩy kịch liệt, có hàng ý theo trong xương cốt lan tràn mà ra, Tần Quang chết rồi, thực sự bị tiêu diệt rồi, trời ạ, Kiều Phong thực sự giết rồi Tần Quang, ngắn ngủn chấn kinh run rẩy sau, đầy tràn bốn phía từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm liên tục không ngừng, không ai từng nghĩ tới, Kiều Phong mới vừa dĩ nhiên tối hậu sẽ thực sự đem Tần Quang trực tiếp diệt giết tại chỗ. Trên đài cao, thất điện cường giả thời khắc này cũng ở đây chấn kinh, đều là nhìn nhau, sắc mặt ám tự biến hóa. Khi Kiều Phong chân chính tiêu diệt Tần Quang, thật đúng là vượt ra khỏi mọi người dự liệu, dẫn xà xuất động, đánh rắn bảy tấc, này Kiều Phong là cố ý, âm. Diêu Quang Điện Diệu Tinh trưởng lão thì thào nói nhỏ, mắt nhìn giữa không trung lúc này kia tử sắc nhuyễn giáp thanh niên, ánh mắt đầy thâm ý, quá mạnh mẽ. Quảng trường bên ngoài, kia cường tráng thanh niên kinh ngạc trong miệng có thể nhét vào một quả trứng vịt, hết sức kinh ngạc nhìn Đỗ Thiếu Phủ đánh giá, mà lúc này sắc mặt khó chịu nhất, còn tưởng là sổ hết thảy Ngọc Hành Điện người, bọn họ chưa từng sẽ nghĩ tới, cả cái điện trung tiêu hao vô số tài nguyên bồi dưỡng Tần Quang, thời khắc này dĩ nhiên trực tiếp bị kia Kiều Phong cấp vô tình tru sát. Kiều Phong, ngươi này muốn chết. Khấu Quý Hùng trưởng lão thân thể rung lên, mắt thấy học trò cưng của chính mình đầu người hai nơi, chết không thể chết lại, thân thể rùng mình, hàn ý tự song đồng lan tràn kích xạ, sát ý thanh âm vang vọng quảng trường, nói xong rồi sinh tử tự chịu, chết rồi chỉ là kỹ không bằng người mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ quan sát Khấu Quý Hùng, mặc dù biết này Ngọc Hành Điện bên trong, đối mặt vừa mới Tần Quang, một cái một lòng muốn đưa mình vào tử địa nhân, Đỗ Thiếu Phủ căn bản cũng không có bao nhiêu do dự. Lần trước để cho chạy trốn, lúc này đây trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, một cái đối với bản thân có rồi sát tâm người, mặc kệ ở địa phương nào, vậy cũng là bản thân uy hiếp lớn nhất, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp tại chỗ tru diệt, bằng không, hậu hoạn vô cùng, giống lúc trước Quang Minh thần đình cổ dục, Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối sẽ không lưu tay, hảo sinh tử tự chịu, ngươi rõ ràng là có ý giết chết, ngươi đây là đang khiêu khích ta Ngọc Hành Điện. Khấu Quý Hùng sắc mặt âm u, trong mắt sát ý bành trướng. Hắn một lòng bồi dưỡng ái đồ, ký thác rồi quá nhiều kỳ vọng cao, thời khắc này trơ mắt bị tru diệt tại chỗ, điều này làm cho hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Khấu Quý Hùng, song một nhìn thẳng, nhạt nhạt cười lạnh nói, hắn muốn giết ta, bị ta giết, lẽ nào Ngọc Hành Điện hôm nay thật là xác định vững chắc không biết xấu hổ hay sao? Tiểu tử, ngươi đây là đang khiêu chiến ta Ngọc Hành Điện uy nghiêm, hôm nay tuyệt đối sẽ không phóng quá vậy ngươi. Khấu Quý Hùng giận dữ, trong mắt sát ý không hề che giấu kích xạ, Ngọc Hành Điện quả thật là hôm nay không tính toán muốn mặt sao, người trẻ tuổi đỏ sức, quy tắc sinh tử tự chịu, lúc này xảy ra ngoài ý muốn, có thể trách không được người khác, thanh âm trầm thấp tự Thiên Quyền Điện Trúc Hưu trưởng lão trong miệng truyền ra, lồng lộng nga nga thân thể đứng lên, Trúc Hưu trưởng lão một mực bình tĩnh không hề bận tâm ánh mắt, thời khắc này bắt đầu có khiếp người quang mang ba động, mắt nhìn trước người Khấu Quý Hùng, trầm nói, nếu là hôm nay Ngọc Hành Điện thật là tính toán không biết xấu hổ, ta đây Thiên Quyền Điện cũng chỉ có thể liều mạng rồi. Trúc Hưu trưởng lão tiếng gầm vang vọng quảng trường, cuồn cuộn quanh quẩn, đại biểu cho Thiên Quyền Điện tuyệt đối lập trường, ngoài ý muốn đã ra khỏi, vì đó tiếc hận, hiện tại thất điện đại hội, vẫn là tiếp tục thất điện đại hội đi, Khấu trưởng lão nén bi thương thuận thay đổi đi, Vân Tử Cầm trưởng lão từ tốn nói, trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết, rõ ràng là ủng hộ Thiên Quyền Điện. Này ngoài ý muốn, đích thật là khiến người ta tiếc hận, hiện tại thất điện đại hội, thời khắc này vẫn là tiếp tục đi. Duẩn Tầm Lãng trưởng lão sau đó nói, Bọn họ người trẻ tuổi sinh tử tự chịu, Kiều Phong hạ thủ độc ác một chút, quy tắc chính bọn hắn quyết định, chúng ta rõ như ban ngày, nhưng cũng không làm trái quy. Vân báo trưởng lão nhìn Khấu Quý Hùng, nói, Khấu trưởng lão, nén bi thương thuận thay đổi, hôm nay cả cái linh vực quan tâm, Ngọc Hành Điện xin trọng lượng, Kiều Phong nhưng thật ra đích xác không có phạm quy, thất điện đại hội trọng yếu, vẫn là tiếp tục đi. Diêu Quan Điện Diệu Tinh trưởng lão nói, Kiều Phong hạ thủ tàn nhẫn một chút, này chỉ là bọn hắn giữa hai người sự tình, Tần Quan ngã xuống, đối với chúng ta thất tinh điện tới nói cũng là tổn thất, Khấu trưởng lão nén bi thương thuận thay đổi. Thiên Xu Điện Thúy Phù trưởng lão mở miệng, thời khắc này đều điện cường giả mở miệng, hầu như đều là tại trực tiếp cho thấy lập trường ủng hộ Thiên Quyền Điện, Khấu Quý Hùng sắc mặt âm hàn đến cực trí, hết thảy điện, hắn cũng không khỏi không vì đó cố kỵ. Thời khắc này Khấu Quý Hùng trong lòng làm sao không rõ, mặc kệ hắn thời khắc này nghĩ như thế nào muốn tiêu diệt kia Kiều Phong, nhưng nếu là bởi vậy chọc cho hết thảy điện không vui xuất thủ, kia Ngọc Hành Điện tiến nhập tuyệt đối là khó mà dễ dàng. Hảo, hảo, hảo, liên tiếp cắn răng nghiến lợi nói ra ba chữ hảo. Khấu Quý Hùng nhìn quảng trường, nói, thất điện đại hội tiếp tục, chương sư đệ ngươi chủ trì thất điện đại hội, thoại âm rơi xuống, Khấu Quý Hùng ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm trong sân Đỗ Thiếu Phủ, vất tay mà động, trôi nổi giữa không trung kia thần linh thiên trung thu hồi đến tay trung, sau đó vất tay áo lập trường mà đi. Hạ phẩm pháp khí a, nhìn Khấu Quý Hùng lấy đi kia thần linh thiên trung, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt có chút không nỡ, đây chính là một món chân chính pháp khí, uy năng đáng sợ, chỉ tiếc lúc này vô pháp bỏ vào trong túi. Thất điện đại hội tiếp tục, quảng trường thượng có Ngọc Hành Điện đệ tử đem trên mặt đất Tần Quan thi thể thu cách quảng trường, họ Chương trưởng lão lập tức đứng dậy, sắc mặt cũng là khó coi, thanh âm vang vọng quảng trường, thất điện đại hội tiếp tục, bốn phía vô số người vây xem thở dài một hơi, bất quá trong lòng đều là rõ ràng, sợ là hôm nay qua đi, Thiên Quyền Điện cùng Ngọc Hành Điện lương, thực sự cũng không cách nào đơn giản hóa giải rồi. Trên đài cao thất điện cường giả ám tự biến sắc, quan sát Khấu Quý Hùng rời đi, cũng không có nói thêm cái gì, học trò cưng của chính mình bị trơ mắt tru diệt tại chỗ, loại tâm tình này, mọi người cũng đều có thể lý giải. Khấu Quý Hùng tự nhiên là vô pháp đợi tiếp nữa rồi. Quảng trường thượng, thời khắc này theo họ Chương trưởng lão thoại âm rơi xuống, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Vũ Bách, Vu Mã Thánh, Tôn Nhương năm người trên thân thể trước đến gần, ánh mắt tất cả đều là hữu ý vô ý rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Theo vừa mới Đỗ Thiếu Phủ tiêu diệt Tần Quan làm cho thấy thực lực, thời khắc này nhượng năm người đều không được không phải chú ý đến Đỗ Thiếu Phủ. Vòng thứ nhất chỉ để lại 4 người, còn cần 2 người rời nơi thi đấu, Vũ Bách, Tư Mã Thánh, các ngươi liên thủ đi, cũng tốt nhượng chúng ta sớm điểm kết thúc thất điện đại hội. Đông Lý Điêu nhìn về Thiên Tuyền Điện Vũ Bách cùng Thiên Cơ Điện Vu Mã Thánh, tự hồ là cho rằng hai người này hiện tại 6 người bên trong yếu nhất. Vũ Bách cùng Vu Mã Thánh nhìn nhau một cái, nhìn Đông Lý Điêu, trong mắt đều cũng có kiên kỵ, liên thủ thì không cần, Thiên Tuyền Điện còn thua lên, bất quá ngươi muốn thắng lợi, sợ là cũng muốn trả giá thật lớn. Vũ Bách nhìn Đông Lý Điêu, tuấn lãng trên mặt, thần sắc ánh mắt kiên nghị, khí tức ba động, đó là lục tinh linh phù sư đỉnh phong, cơ hồ là một chân bước vào thất tinh linh phù sư tầng thứ, thân là trận phù sư Vũ Bách, chiến lực tuyệt đối là không thể khinh thường, hắn cũng không tiếc liên thủ với nhân đối phó Đông Lý Điêu một cái, như vậy coi như là thắng lợi, coi như là thất bại, thân là Thiên Tuyền Điện trẻ tuổi đại biểu đệ tử, Vũ Bách có bản thân ngạo khí, chương 830, thúc dục bản thể, bảy càng, không sai, mặc kệ ai thắng ai thua, trước đánh một trận đi. Vu Mã Thánh gật đầu, thân là Thiên Cơ Điện đệ tử trẻ tuổi trung nhân vật thủ lĩnh, thời khắc này đến cuối cùng, coi như là không địch lại, cũng không thế bất chiến mà bại, sớm điểm giải quyết đi, bất quá ta còn không cần chiếm tiện nghi. Lâm Vi Kỳ nói chuyện, bóng hình xinh đẹp tiến lên, thon dài hai chân di động, lông mày vi triển, hồng y như lửa, minh mâu nhìn chằm chằm về phía Thiên Tuyền Điện Vũ Bách, nhìn Lâm Vi Kỳ ánh mắt, Vũ Bách nhất thời ám tự kêu khổ, gượng cười. Đông Lý Điêu con mắt động, biết Lâm Vi Kỳ không muốn chiếm tiện nghi của hắn, không muốn để cho hắn một người xuất thủ tiêu hao, mắt lộ ra mỉm cười. Đông Lý Điêu sau đó như là tại đối với Lâm Vi Kỳ cũng giống tại nói với Vu Mã Thánh, đã như vậy, vậy động thủ đi. Xuy, làm thoại âm rơi xuống, trên người một cổ cường hãn hùng hồn khí tức ba động, phù văn lướt động, Đông Lý Điêu còn như trên người có bạch sắc hỏa diễm đang lóe lên, một cổ cường đại khí tức bạo phát, trực tiếp lướt về phía rồi Vu Mã Thánh mà đi. Đi, Vu Mã Thánh ngưng trọng, cũng không lui lại, thủ ấn ngưng kết, hóa thành một nguồn năng lượng trùng tia sáng, trực tiếp lướt về phía rồi Đông Lý Điêu. Xuy, Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vũ Bách khí tức ba động, trong tay thủ ấn ngưng kết, phù văn lóe ra, bắt đầu cấp tốc bố trí phù trận, có chút không có thời gian, còn chưa phải dùng bố trí phù trận đi. Lâm Vi Kỳ mở miệng, trên người hồng y ba động, hoa mỹ phù văn dâng lên mà ra, giống như hỏa diễm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Vi Kỳ kia mạn diệu thân thể, nhanh như tia chớp liền xuất hiện ở Vũ Bách trước người, một đạo chưởng ấn bao quanh nóng bỏng hỏa diễm, như là lan tràn không gian, cháy hừng hực, trực tiếp bao phủ Vũ Bách. Vũ Bách sắc mặt đại biến, không thể không phóng bỏ ngưng tụ phù trận, trong tay ngưng tụ một đạo chưởng ấn trực tiếp đụng nhau, ầm, trầm thấp trầm đục, Vũ Bách chưởng ấn trực tiếp hội tán. Lâm Vi Kỳ chưởng ấn bên trên liệt diễm cực kỳ đáng sợ, lan tràn phù văn, như là có thể thiêu đốt hư không, sau đó tiếp theo đè ép hướng về phía Vũ Bách, ngươi quả đến võ hoàng cảnh. Giờ khắc này, Vũ Bách tự hồ là phát hiện cái gì, muốn tách ra đều đã không kịp, liệt diễm chưởng ấn hạ xuống, phá hủy phòng ngự, thân thể nhất thời liên tiếp đẩy lui, một bước cuối cùng ổn định thân thể, trong miệng có một chút vết máu tràn ra, ta thất bại. Vũ Bách khẽ ngẩng đầu, nhìn suy nghĩ trước Lâm Vi Kỳ, trong mắt không biết làm sao lộ ra có chút cười khổ. Tốt đặc biệt hỏa diễm khác, cách đó không xa quảng trường, nhìn Lâm Vi Kỳ làm cho thúc giục liệt diễm, Đỗ Thiếu Phủ có chút động dung, kia liệt diễm bất đồng, ầm, cũng trong lúc đó, Vu Mã Thánh thân thể trực tiếp bị lão đảo đẩy lui, hiểm hiểm sát mặt đất trực tiếp trượt lui, sắc mặt trắng bệch, khó mà đối kháng Đông Lý Điêu, ta bại. Vu Mã Thánh ngẩng đầu, phải có chiến mà bại, nhưng không cần phải tự biết không địch lại còn dây dưa. Đông Lý Điêu thực lực đích xác không phải hắn có thể chống đỡ. Theo Vũ Bách cùng Vu Mã Thánh không có bất ngờ thất bại, giữa sân cũng chỉ là còn lại rồi sau cùng bốn người. Thời khắc này ngoại trừ Lâm Vi Kỳ cùng Đông Lý Điêu ở ngoài, giữa sân còn có Đỗ Thiếu Phủ cùng Tôn Như đóng ngoặc vuông. Quảng trường bốn phía quần sơn người vây xem tiếng reo hò không dứt, bốn người danh hào vang tận mây xanh, có thể tiến vào tiền tứ, này đủ để chứng minh rồi bốn người thực lực. Tại đây lấy thực lực vi tôn thế giới, cường giả từ trước đến nay bị tứ phương sùng bái cùng hướng tới, đó là một loại đối với thực lực điên cuồng nóng cùng truy đuổi. Xem ra, lúc này đây nhưng thật ra có chút đặc biệt, trên đài cao, không ít cường giả con mắt động. Nguyên bản không ít người đối với thất điện đại hội đoạt giải quán quân nóng môn cũng đều phóng tại Đông Lý Điêu cùng Lâm Vi Kỳ trên người. Theo Tần Quang bị tru diệt, thời khắc này tất cả mọi người rất rõ ràng. Bất kể là đối với Lâm Vi Kỳ vẫn là Đông Lý Điêu tới nói, Kỳ Kiều Phong đều là một cái tuyệt đối kình địch. Vòng thứ hai, dựa theo năm trước quy tắc, các ngươi bốn người dựa theo quy tắc, lấy thất điện đầu vị đối với cuối vị quyết đấu, Thiên Xu Điện Lâm Vi Kỳ quyết đấu Diêu Quang Điện Tôn Nhương, Thiên Quyền Điện Kiều Phong đối với thấy Đông Lý Điêu. Hiện tại vòng thứ hai bắt đầu, họ Chương trưởng lão đứng dậy, quan sát quảng trường bốn người nói, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ đẹp mắt không đi nơi nào. Lâm Vi Kỳ thân thể mềm mại hơi động thân, ánh mắt theo Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Lý Điêu trên người đảo qua, sau đó chính là nhìn về Tôn Nhương, nói, ra tay đi, vậy hãy để cho ta biết một chút về liệt diễm võ mạch đi. Tôn Nhương nhìn Lâm Vi Kỳ không có nhiều lời, trên người một cổ võ vương cảnh đỉnh phong phía trên, nhưng lại không đủ đến chân chính võ hoàng cảnh tu vi khí tức bạo phát, trong lúc mơ hồ mang hoàng cảnh khí tức, bán hoàng tầng thứ, Lâm Vi Kỳ minh mâu khẽ động, như lửa hồng y bên trên, hỏa diễm phù văn lướt nhanh ra, ta đây liền không khách khí. Tôn Nhân xuất thủ, thân ảnh thiểm lược, trong tay có một tia ô quang phù văn thất luyện, nháy mắt đâm xuyên không lướt về phía rồi Lâm Vi Kỳ, không tầm thường cô tinh quyết. Lâm Vi Kỳ lấy tay, cổ tay trắng rung lên, đầu ngón tay về phía trước trên không chộp tới, một cổ liệt diễm hội tụ thành thủ ấn, trực tiếp đem kia một tia ô quang phù văn thất luyện nắm ở trong tay. Hai người này xuất thủ, nháy mắt hết sức căng thẳng, ta rất muốn biết, khí tôn tiền bối truyền nhân, đến cùng có thể cường hãn tới trình độ nào. Ngươi thật giống như không đơn giản chỉ là linh phù sư, võ đạo phù đạo song tu sao? Đông Lý Điêu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái kia gọi là Kiều Phong thanh niên thần bí, tuyệt đối không chỉ là đơn thuần linh phù sư. Kiều Phong trên người kia thân thể chi lực, tuyệt không phải linh phù sư có thể có. Ngươi trả lời rồi, ra tay toàn lực đi, bằng không, ngươi liền cơ hội xuất thủ cũng sẽ không nhiều. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Đông Lý Điêu, tạm thời còn không biết này Đông Lý Điêu bản thể vật gì. Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, sợ là này Đông Lý Điêu bản thể, tuyệt đối là thiên thú bản thượng bài danh không tầm thường, trên người kia uy áp khí tức không phải chuyện đùa, sẽ không tại Ngân Dực Ma Điêu cùng Huyền Vân Xích Giao chi hạ. Ngươi rất cuồng ngạo, có cuồng ngạo tiền vốn, nhưng chỉ tiêu diệt rồi Tần Quang, nhưng là còn chưa đủ ở trước mặt ta cuồng ngạo. Đông Lý Điêu thoại âm rơi xuống, chiến bào cổ đảng, thân thể nhảy ra, áo choàng bên trên hoa văn còn như phượng hoàng triển dực, lấy tay mà ra, một đạo chưởng ấn lập tức đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, muốn tiên phát chế nhân, khí thế cuồng bạo hùng hồn. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, phất tay một quyền đánh phía rồi Đông Lý Điêu, đơn giản trực tiếp, quyền ấn nhất thời cùng người trước chưởng ấn đụng chạm, làm cho quảng trường vang vọng sấm rền, kình khí tịch quyển kích tán. Đỗ Thiếu Phủ thân thể hơi lay động, sau đó chính là ổn định thân thể. Đông Lý Điêu thân thể lão đảo về phía sau đẩy lui ba bước, bàn tay tại tê dại, mắt lộ ra vẻ chấn động. Hắn là yêu thú thân thể, lúc này đối phương cường hãn mức độ, dĩ nhiên như vậy không thể tưởng tượng nổi. Đông Lý Điêu khí tức trên người không còn có ẩn giấu, vững chắc thú hoàng cảnh sơ đăng tầng thứ khí tức tịch quyển, lấy tay mà ra, một đạo trảo ấn xé rách không gian, trong lúc mơ hồ tại giữa không trung hình thành ngũ đạo trường lớn lên không gian vết sâu, phát ra len keng thanh âm, đè ép hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai huy quyền, trên nắm đấm có nhàn nhạt tử sắc hỏa viêm lóe ra, nhanh như thiểm điện, lần thứ hai cùng người trước đối chàng, này hoàn toàn chính là trực tiếp nhất đối kháng cứng rắn tiết, không chút nào lưu ý Đông Lý Điêu yêu thú thân thể. Đông Lý Điêu thân thể lần thứ hai bị đẩy lui, sắc mặt trắng bệch không ít, thời khắc này, trong mắt kia kiêu ngạo trong ánh mắt, chân chính dũng xuất rồi ngưng trọng vẻ chấn động, kia Kiều Phong thật mạnh thân thể, dĩ nhiên cùng Đông Lý Điêu cứng rắn tiết chiếm thượng phong. Trên đài cao, Thất Điện cường giả cũng ở đây vô cùng kinh ngạc con mắt động, Khai Dương Điện Vân Báo trưởng lão, thời khắc này càng khẩn trương đưa mắt phong tỏa tại quảng trường thượng. Ngươi thật sự là có tư cách nhượng ta vận dụng toàn lực. Đông Lý Điêu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này khí tức cũng nửa không giữ lại chút nào, bên ngoài thân phía trên phù văn bạo phát, giống như là muốn đem quảng trường này tràn ngập. Sau đó Đông Lý Điêu thân thể trong thời gian cực ngắn hóa thành một con trăm trượng khổng lồ có thừa cự điêu. Cự điêu dương cánh che khuất bầu trời, lông cánh phát ra bạch sắc phù văn quang mang, giống như phượng hoàng, cả vật thể còn như bạch vân bao trùm, linh vũ phát quang, xuyên vân phượng huyết điêu. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi có vô cùng kinh ngạc, Đông Lý Điêu bản thể dĩ nhiên một con thiên thú bản thượng bài danh trung, còn muốn tại Huyền Vân Xích Giao phía trên xuyên vân phượng huyết điêu. Đồng đại này xuyên vân phượng huyết điêu, có trong truyền thuyết phượng hoàng lưu lại hạ huyết thống, uy năng kinh người, tại yêu thú trung huyết mạch cao quý phi phàm. Cô, Đông Lý Điêu bản thể tiếng hi, y âm thanh, cuồn cuộn phù văn tràn ngập quảng trường không gian, trung động tứ phương, khí tức cực kỳ cường đại, chỉ là khí tức, liền xa muốn tại tầng quan phía trên, rất mạnh. Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ song đồng con mắt động, này Đông Lý Điêu bản thể xuyên vân phượng huyết điêu đích xác không tầm thường, thú hoàng cảnh sơ đăng tầng thứ khí tức, cộng thêm trong cơ thể huyết mạch chi lực, võ hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi cũng muốn nhượng bộ lui binh. Cô, Đông Lý Điêu bản thể đánh về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ, chấn sĩ tịch quyển, đáng sợ phù văn kình phong tịch quyển trời cao, như là phong bạo, nếu không phải là quảng trường này bị phù trận cấm chế, sợ sẽ muốn trực tiếp rạn nứt tạc nổ mở. Đỗ Thiếu Phủ quan sát cuốn tới Đông Lý Điêu bản thể, phất tay một cổ khí thế dũng xuất, bàn chân điểm xuống mặt đất, thân ảnh lần thứ hai không lùi mà tiến tới, trực tiếp lao đi, muốn cởi bản thể. Cô, xuyên vân phượng huyết điêu tiếng hi, y âm thanh, toàn thân linh vũ phát quang, dương cánh vỗ, đáng sợ hùng hồn khí thế bạo phát, dĩ nhiên đem Đỗ Thiếu Phủ sinh sinh bức lui ra. Cùng lúc, xuyên vân phượng huyết điêu con ngươi sắc sảo ngạo nghễ, mang một loại cao quý uy nghiêm, bụng dưới ác liệt một trảo, tựa như muốn xé rách trời cao, cấp tốc chộp tới Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, thời khắc này thân thể cùng Đông Lý Điêu xuyên vân phượng huyết điêu bản thể so sánh với, hiển vô cùng nhỏ bé, nhưng này trên người lúc này bộc phát ra khí thế, nhưng là trực tiếp chống đỡ người trước. Một đạo quyền ấn tại Đỗ Thiếu Phủ vung tay rung lên hạ oanh ra, chói mắt phù văn dũng xuất, tựa như là trong bầu trời đêm tinh thần phóng thích lúc, mang một loại bao la khí tức vô thiên cái địa tịch quyển. Quyền ấn xuất hiện, làm cho lúc này cả cái quảng trường không gian bốn phía ảm đạm xuống, như là có thể thôn phệ quang mang, muốn tái hiện màn đêm, uy áp trấn áp trời cao, làm người run sợ. Hôm nay càng tân hoàn tất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.